hắn khá lắm, ta cũng không tính đi vào, ngươi ngược lại nghe ta mùi. Hồ ma không ngờ rằng, vừa mới đi dạo một vòng, tiểu quỷ này đã đưa hắn đến đây. Hắn cười cười, từ trong tay áo móc ra một khối huyết thực, đưa cho tiểu quỷ què chân, rồi dặn, nói với hắn, chuẩn bị sớm, bên ngoài đoạt lương thực mau tới. Sau khi phân phó cho tiểu quỷ què chân xong, hồ ma liền bước nhanh, vỗ về vai tiểu hồng đường, người đang trợn trắng mắt, rồi lại lật núi vượt đèo mà đi. Ngược lại, Dương Cung, tiểu quỷ què chân kia, ngơ ngác nhìn khối huyết thực trong tay mình. Hắn hoàn toàn mộng mị, một ngụm cho vào miệng, sau đó hạnh phúc mà toàn thân phát run, vui vẻ trở về thôn. Lúc hắn đi qua bên Dương Cung, thậm chí không thèm bắt chuyện, nhưng Dương Cung đã đưa tay xách hắn lên, muốn giao huấn hắn một phen, nhưng cái mũi hắn khẽ động, lập tức giật mình hỏi, huyết thực, người từ đâu trộm được, ta đã lâu không ngửi thấy mùi huyết thực. Tiểu quỷ què chân bị xách lên cao, vẫn vui mừng hớn hở đáp, hồ lão gia cát tường, hồ lão gia phát đại tài. À, Dương Cung lập tức kinh ngạc, ta hồ ma huynh đệ tới, sao không vào trong thôn tìm ta uống rượu. Què chân tiểu quỷ nghĩ ngợi một chút, rồi phản ứng lại, kêu lên, hồ lão gia nói, bên ngoài đoạt lương thực tới, đoạt lương thực tới, huynh đệ của ta tới cho ta đưa tin. Dương Cung nghe vậy, giờ mới hiểu được chuyện đi qua, hắn biết rõ xuất thân khổ cực, nên hiểu rõ ba chữ đoạt lương thực này có ý nghĩa lớn. Lập tức, hắn trịnh trọng ôm theo tiểu quỷ, tìm cha vợ để thương lượng đại sự. Tại Minh Châu Phủ Thành, bên trong phủ nha, cũng có người ngồi cùng nhau thương nghị, tuy nhiên, không khí trong sảnh không nghiêm túc như thường lệ, mà giống như một quán ăn, trên bàn bày đầy rượu thịt, mọi người ăn uống say sưa, thậm chí có người còn chống ngạnh cuống họng mà cố nhét thức ăn vào miệng. Ngay cả vị người mang tin cũng trước tiên nhìn thoáng qua bàn ăn thịt, nuốt một ngụm nước miếng, dường như quên mất câu tiếp theo cần nói. Vị thiên mệnh tướng quân ngồi ở giữa, cầm lên một cái chân heo trên bàn, ném cho người báo tin, khiến hắn phải cắn xé một miếng thật mạnh, rồi nhét vào ngực. Lúc này mới lên tiếng, đây là chúng ta thứ bảy đàn đàn sứ. Người này ở vùng Tây Hà Câu Tử thôn truyền giáo, sự việc xảy ra chỉ trong vòng nửa ngày, cho nên ngay cả bảy vị giáo chúng dưới tay cũng bị giết, thủ đoạn hung tàn, khiến hắn ngay cả tin tức cũng không báo về được. Nghe lời này, những người ngồi quanh, ngay cả việc ăn uống cũng phải ngừng lại, cùng nhau ngẩng đầu lên, thần sắc có chút kinh ngạc. Có người lên tiếng, bảy đàn đàn sứ này bản sự không nhỏ, sao có thể dễ dàng bị người hại, chẳng lẽ Hồng Đăng hội xuất thủ, vừa ăn cướp vừa la làng, nếu như là trước đây, có thể sẽ có người nghi ngờ Hồng Đăng hội không đủ can đảm. Nhưng bây giờ, đám người lại không ai dám lên tiếng. Vị thiên mệnh tướng quân kia càng cười lạnh một tiếng. Xem ra, Hồng Đăng nương nương này, căn cơ không tầm thường. Nói rằng, chỉ là một vụ án nhỏ, vừa mới xây miếu, nhưng nhìn vào hương khói ở đó, có lẽ còn không kém gì một phủ chi địa. Nàng giả thần giả quỷ, hiện ra vẻ yếu đuối, thật không thể khinh thường. Nghe vậy, những người bên cạnh đều giật mình, nhào nhào đứng dậy hỏi. Thật sự như thế sao? Xin tướng quân cho biết thêm. Thiên mệnh tướng quân giữ im lặng một lúc, chợt khoát tay áo, nói, các ngươi hãy tạm chờ, để ta vào trong tìm chú ý, rồi sẽ quay lại nói chuyện. Nói xong, hắn đứng dậy, thẳng hướng nội trạch đi, để lại đám người ở đây. Hai mặt nhìn nhau với thần sắc cổ quái, dừng lại một chút, họ lại tiếp tục đứng lên, nhưng không ai để ý đến. Còn thiên mệnh tướng quân thì đi thẳng vào nội trạch, đến phòng của quan lại trong phủ, chỉnh đốn lại quần áo một chút, sau đó, hắn rất cung kính dập đầu, nói, phu nhân, chưa kịp để hắn nói xong, từ trong nội sảnh vang lên một câu nói mềm nhũn, ta đã hứa cho ngươi, chính là vợ chồng, cần gì phải làm những nghi thức xã giao này, vâng, thiên mệnh tướng quân cung kính trả lời, đứng lên, định đẩy cửa, nhưng người bên trong lại nói, ngươi hãy nghe đây, ta không thích mùi trên người ngươi. Khi nào mà mùi máu tươi trên người người tan hết, thì hãy đến gặp ta, thiên mệnh tướng quân nói. Vâng, hắn liền lùi lại một bước và hỏi, chỉ là ta muốn thỉnh giáo. Chúng ta đến Minh Châu, còn phải đợi bao lâu nữa? Từ trong nội sảnh có người đáp, trước đó đã nói, chúng ta đến đây là để gặp một người, hiện tại người ấy còn chưa hiện thân, chỉ có thể chờ thôi. Vâng, thiên mệnh tướng quân đáp lại, nhưng rồi lại thấp giọng nói, nhưng ta có 20.000 binh mã, họ cũng không thể chịu nổi. Họ đang chờ chúng ta đem lương thảo về. Bây giờ chúng ta ở chỗ này ăn nhiều thịt cá, nhưng trong này sợ là người cũng không đủ ăn. Người trong nội sảnh lại trầm mặc, sau một hồi lâu mới lên tiếng, nếu ngay cả mấy ngày nữa cũng không chờ được, thì ngươi làm sao có thể thành đại sự? Thiên mệnh tướng quân không nói gì, nhưng cũng không rời đi. Người trong nội sảnh trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ nhàng thở dài, thôi, huyết thực không thể thúc ép, nhưng có thể tự lo liệu lương thực trước, hoãn lại một chút để bên kia không hoảng loạn. Nhưng người cũng nhớ kỹ, nếu có thể hoãn bên kia mà không gây hoảng loạn thì tốt, nhưng ngàn vạn lần đừng để Quan Châu bộ kia diễn xuất đưa đến Minh Châu. Nơi đây có lão Âm Sơn, Trấn Sơn phủ quân là một vị thiện thần, càng là thần thông quảng đại, không thể nào dung thứ cho các ngươi bộ diễn xuất đó. Thiên mệnh tướng quân khẽ thở phào, rồi thấp giọng nói, hiểu rồi, đa tạ. Sau khi nói xong, hắn lập tức trở ra, như thể ở lại thêm một khắc nữa sẽ không thể khống chế được chính mình vậy. Đợi khi đi tới sảnh, còn chưa vào đại đường, liền có mấy người tâm phúc ra đón, đều thì thầm hỏi, tướng quân, phu nhân bên trong nói như thế nào, hay là chờ một chút. Vị thiên mệnh tướng quân cười lạnh một tiếng, đáp, ngay từ đầu đã nói tốt như vậy, kết quả lại há miệng ngậm miệng, chỉ biết chờ. Đám huyết thực đó là bọn họ, đã sớm đáp ứng ta, chỉ cần chờ hồng đăng hội giao ra thôi, cái đầy đất lương thực, ta có thể nhìn thấy. Nhưng thực sự, để cho chúng ta chỉ có thể đứng nhìn, mà không thể động vào. Người hộ pháp bên cạnh nghe vậy, trên mặt lộ vẻ lo âu, nói, tướng quân, chúng ta chờ ở chỗ này cũng được, ăn ngon uống sướng, ở đây trăm năm cũng không đủ, nhưng bên trong nhà, vâng, ta hiểu rõ. Thiên mệnh tướng quân trầm giọng hít một hơi, nói, ta không phải không rõ, bọn họ muốn mượn tay ta, bức một người không biết lai lịch ra, nhưng bọn ta có mấy vạn miệng chờ ăn cơm, làm sao có thể chơi trò này với họ. Cũng may giờ nàng đã gật đầu, vậy thì trước tiên chuẩn bị lương thực đi, cuối cùng cũng có thể chuẩn bị lương thực. Nghe được lời này, hai vị hộ pháp bên cạnh lập tức vui mừng, hai bàn tay ma sát vào nhau, như thể sắp sửa muốn khởi hành này. Ai nha, thế nhưng, ngay lúc ấy, bên cạnh lại có một tiếng kinh hoàng thấp giọng hô lên, ba người đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy một lùm hoa thực phía sau, có một người đội nón nhỏ, thần sắc tùy tiện, chính là kẻ nhỏ thuế quan trong Minh Châu Phủ, người luôn hầu hạ bọn hắn. Thật hiểm, hắn vừa mới nghe lén, lại bị lời nói của bọn họ dọa cho sợ hãi. Vị thiên mệnh tướng quân thấy hắn, chỉ cười lạnh nói, sớm biết ngươi trốn ở đó, đã nghe được rồi, cần gì ta phải lặp lại một lần nữa. Kẻ thuế quan đó mặt mày tái mét, hoảng hốt vội vàng nói, tướng quân thứ tội, việc này dễ nói, nhưng ở Minh Châu địa giới, đã 20 năm chưa có ai thúc ép lương thực, giờ đột nhiên muốn đi thu lương, e rằng, đó là chuyện của các ngươi. Thiên mệnh tướng quân cười lạnh một tiếng, bình thản nói, ta muốn 100.000 gánh lương thảo, một hạt cũng không thể thiếu, đủ số giao cho ta, đừng có ấm ức. Các ngươi ở đây trong ruộng, kho bên trong, trong nhà có bao nhiêu thóc gạo, xúc miệng, dê bò, ta đều đã tìm hiểu rõ ràng, chỉ là muốn các ngươi thu gom đủ 100.000 gánh mà thôi. Việc này có thể làm nên đại sự gì? Nếu ngươi cảm thấy người trong nhà tay quá ít, không thu được tốt, cũng không sao, ta mang đến niềm thủ đủ. Rõ ràng mặt trời mọc, liền theo các ngươi xuống nông thôn làm việc thôi. Những lời này khiến cho vị thuế quan nhỏ sợ hãi đến mức mất mật, liên tục chạy về bẩm báo. Trong phủ nha, tất cả quan viên nghe vậy cũng đều hoảng sợ, suýt ngã ngửa. Cái này vẫn luôn được coi chừng và hầu hạ, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Kết quả là bọn họ vẫn không nhịn được hay sao? Bây giờ ở Minh Châu ta, 20 năm qua chưa từng nghiêm khắc thu thuế, cộng thêm thời tiết thuận lợi, nên mới có được sự ổn định như hiện tại. Giờ muốn đụng vào 100.000 đánh lương thực, chẳng phải là muốn thu hồi hết những gì thiếu hụt trong 20 năm qua hay sao? Vị tiểu thư lên tiếng, giọng điệu đầy lo lắng, người của chân lý giáo khẩu vị quá lớn, nếu để hắn chỉ lấy một phần khẩn cấp, ta e rằng hắn sẽ không bao giờ đủ với cái miệng tham lam ấy. Trong phủ nha, sau khi thiên mệnh tướng quân rời đi, có người thấp giọng khuyên nhủ, nếu không cẩn thận, sẽ làm việc qua lửa, quản chi cái gì, ta biết bọn họ đã thèm ăn đến điên cuồng rồi, có thể nuốt sạch cả thành Bách Tính, còn có thứ gì tốt hơn? Vị tiểu thư lại cất tiếng, người mạnh ra nói, hắn là thiên mệnh tướng quân, nhưng trong mắt ta, hắn chỉ là một cái nhân ma tướng quân mà thôi. Thế nhưng, nếu mạnh gia cùng các đại nhân trong nhà cảm thấy hắn có số mạng tốt, có thể vào mắt quý nhân, lại đã có sẵn mấy vạn nhân mã chờ đợi, vậy thì việc lớn có thể xảy ra. nhịn hắn một chút cũng chẳng sao. Lần này, hắn nhất định sẽ lợi dụng lỗ hổng này để thu thập lương thực một cách điên cuồng. Thế nhưng điều đó không quan trọng. Ta đã nghe đại nhân nói rằng mỗi ngày đều niệm dẫn hồn chú, nhưng đường đệ của ta lại vẫn chưa từng lộ mặt, thậm chí còn không phái người đến lên tiếng kêu gọi. Đã là đường đệ có giá trị lớn như vậy, vậy thì ta cho hắn chút áp lực có sao đâu. Nếu ngay cả một bước này cũng không thể buộc hắn hiện thân, thì những quỷ đói của chân lý giáo mấy vạn tên, nếu thật sự muốn xông vào Minh Châu, ta cũng muốn xem hắn còn có mấy phần xương cứng. Có lẽ chân lý giáo, nếu được tuyển chọn, sẽ có chỗ nào hơn người, còn có thể thay Nguyên Hồ Thị đã đến. Chắc hẳn có rất nhiều ý tưởng, hoặc là thông âm mạnh ra, họ đã vất vả chuẩn bị cho toàn cục này, chắc chắn sẽ có kế hoạch sắp xếp mọi chuyện. Nhưng Hồ Ma không có tâm tư ở lại bên ngoài cùng bọn họ so tài. Hiện giờ hắn đã tu thành nhập phủ, đột phá tam trụ đạo hạnh, luyện hóa mạnh ra ác quỷ, thần gia trong sạch, chính là lúc để lấy về tín vật tốt nhất cho Hồ gia. Vậy thì hắn sẽ tiến hành, dù đối phương có quỷ kế gì, âm mưu nào, cũng không bằng việc trước tiên lấy được tín vật này về cho Hồ gia. Chính vì lý do này, khi nhìn thấy tình hình hiện tại của Dương Cung và bối cảnh Minh Châu, hắn cũng đã đại khái hiểu rõ, nhưng hắn tuyệt không chậm trễ, mà lại sải bước, mượn vào khả năng của Lượng Thiên Hòa, một đường xâm nhập Lão Âm Sơn, về trại Đại Dương. Với chiêu thức này, hắn không còn cưỡi lửa hay mồi ngựa như trước nữa, mà ngay cả 3-4 ngày cũng không mất. Chỉ trong hơn nửa ngày công phu đã xuyên qua rừng sâu núi thẳm, hắn không trở về trại ngay, mà tìm đường đến bên ngoài điền trang của nhị già, trả Lượng Thiên Hòa lại. Khi hắn đứng dưới chân núi, bỗng chốc gió thổi làm áo bào lật tung. Hắn từ trong tay ôm Tiểu Hồng Đường và một cái bình, cầm một khối túi giấy dầu, bên trong có 4 cân huyết thực, nâng trên tay. Nhị gia, gần đây thân thể có tốt không? Hắn vào trang, người còn chưa thấy, liền cười nói. Ta trở về nhìn ngươi một chút. Trong điền trang, nhị gia đang dẫn theo một đám nhỏ, tay cầm đại mã kim đao, chỉ điểm cho bọn chúng luyện kỹ năng. Thấy Hổ Ma tiến đến, hắn suýt nữa làm đổ cả ấm trà, giật mình hỏi, người còn chưa qua tiết sao lại trở về? Những tiểu hài trong trại cũng ngẩng đầu nhìn Hồ Ma, trong ánh mắt tràn ngập sự tò mò và kính sợ, biết đây là người có tiền đồ nhất trong trại. Bọn chúng không có chuyện gì khác, chỉ thấy bên ngoài đang náo loạn, nguyên là có thể ăn no, nhưng lúc này lại thấy đói lả, không biết tình hình trong trại thế nào. Hắn cố ý trở về xem xét và còn mang theo chút lương thực. Hồ Ma mỉm cười nói, nào, đây là lương thực ta mang về, cho ngươi cắt thịt, bồi bổ thân thể. Nhị gia cuống quýt đứng dậy, đón Hồ Ma vào phòng, trong miệng còn mang theo chút kết bỏ. Nhị gia ta lúc nào cần ăn thịt mà phải nhờ ngươi, ta tự vào rừng đi săn, còn thiếu gì thịt này, vào trong nhà. Hắn mới xoay người lại, đánh giá Hồ Ma từ trên xuống dưới, hai đầu lông mày lại không thể giấu được vẻ hài lòng. Sau đó, hắn thấp giọng hỏi, tiểu tử, có phải ngươi đã gặp chuyện gì không? Lần này trở về sao lại tay không? Còn ngựa đâu? Mỗi lần ngươi về đều có xe mang ngựa, phong quang lắm. Sao lần này lại giống như là chạy trốn trở về vậy? Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Bỗng nhiên nhị ra khẩn trương, sợ đám tiểu hài bên ngoài nghe được, hạ giọng hỏi, ngươi sẽ không bị Hồng Đăng Hội đuổi ra ngoài chứ? Nhị ra quan tâm vấn đề, vẫn thật giản dị. Hồ Mà nghe vậy, không khỏi nở nụ cười khổ. Nhị ra, ngươi lo lắng điều gì? Ta cùng Hồng Đăng Nương rất tốt. Hắn nói lần này là mang lương thực trở về, nhưng vận chuyển xe ngựa đi chậm, hắn đã để bọn họ từ từ trở về ở phía sau, không cưỡi ngựa, bởi vì hắn đang luyện tập kỹ năng. Bây giờ hắn học được bản lĩnh thật sự, lại từ trong thành trở về, không cần một ngày công phu đã tới nơi. Đúng rồi, hắn nhớ ra, cười nói, gần đây lại được trong hội coi trọng chút, đề bạt chút. Cái gì? Nhị gia bị Hồ Ma nói mơ hồ. Cái gì cùng Hồng Đăng Nương Nương tốt đây? Cái gì một ngày có thể trở về? Chỉ cảm thấy tiểu tử này giờ miệng lưỡi hỗn độn, người Hồng Đăng Nương Nương có thể biết người là ai sao? Một ngày chạy hơn trăm dặm, người coi mình là ai? Nhưng tất cả những điều này cũng không bằng nghe được câu nói sau cùng đầy sức nặng, làm hắn kinh ngạc. Lại được đề bạt, người bây giờ đã thành trưởng quỹ rồi sao? Hồ Ma vừa định trả lời, nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của nhị gia, hắn lại thu hồi lời định nói. Thật sự phải thông cảm một chút cho lão nhân này, những kinh nghiệm hắn trải qua bên ngoài mấy năm qua, nói thẳng ra lão nhân chắc chắn không tin, mà chỉ thêm lo lắng. Hắn cười nói, cũng không hẳn vậy, chỉ là quản sự thôi. Trước kia ta ở trong điền trang làm quản sự, giờ chuyển sang huyết thực khoáng làm quản sự. Hắn nhấn mạnh, đương nhiên, tiền công thì là nhiều, huyết thực khoáng làm quản sự. Trong đầu nhị gia chợt hiện lên hình ảnh của những đại lão già to lớn vạm vỡ hàng năm, đều muốn liên hệ, khiến hắn cảm thấy choáng váng, không chân thực. Hắn hoảng hốt nói, tiểu tử, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nếu ngươi thành quản sự, vậy chẳng phải là có thể dẫn ta người trong trại cắt huyết thực rồi sao? Sau này ai còn dám chèn ép chúng ta tiền công? Hàng năm tiền hiếu kính cũng tiết kiệm được một khoản lớn. Hồ Ma cười đáp, ta thực sự có tính toán này, sang năm, nhị gia có thể mang theo nhân thủ, đến mỏ của ta mà cắt huyết thực. Nhị gia lúc này không truy hỏi đến cùng câu nói này có thật hay không, cho dù là giả cũng khiến hắn vui mừng. Về phần Hồ Ma, cho hắn khối huyết thực, hắn lại không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp ném vào bình của thanh thực bên cạnh. Hồ Ma thấy vậy, muốn nhắc nhở hắn một câu, nhưng bỗng dưng cảm thấy không cần thiết, nên để nhị gia như vậy. Lúc này, bọn họ đã an bài cho những người nhỏ trong điền trang cố gắng làm việc. Nhị gia lại khóa cửa phòng, đi ra ngoài, muốn đưa Hồ Ma trở về trại. Ra đến đường, hắn mới hỏi, người nói có chuyện gì xảy ra vậy? Trong trại ta dường như không có gì bất thường, vẫn như những năm qua, chỉ là ngừng lại không có ăn no thì không thể nào, nhưng cũng không đến mức người chết đói. Đầu, lão âm sơn bên trong có sơn quân đè phúc phận, xác thực không giống với những nơi khác lắm. Hồ Ma nghe nhị gia nói như vậy, mới thở phào nhẹ nhõm. Một bên cùng nhị gia trở về, một bên trong lòng suy nghĩ. Những thôn làng trên núi này ít khi giao lưu với thế giới bên ngoài, thời đại lại càng cằn cỗi. Nhưng chính vì vậy, họ càng dễ dàng tránh né được sự hà khắc của thuế và quân đội. Thời Thái Bình, họ không được hưởng phúc, trong khi thời chiến loạn lại không bị ảnh hưởng nhiều. Đó chính là có mất có được. Một điển hình rõ ràng là sự chuyển mình của họ. Hiện tại, vùng ngoại vi Lão Âm Sơn, những huyện thành và thôn xóm đã xuất hiện một chút dấu hiệu phát triển, nhưng so với các châu huyện khác, vẫn còn khá tốt. Sơn quần giữ vững, cho nên cái Lão Âm Sơn 800 dặm mới có được phúc vận như vậy. Nhưng cũng chính vì vậy, nơi này trong mắt người khác trở thành kho lương. Những kẻ mơ ước làm đại sự thì luôn chú ý đến chỗ này. Về đến trại, nhị gia vừa ồn ào một tiếng, lập tức mọi người đều biết Hồ Ma đã trở về. Lão tộc trưởng cùng những người đã có tuổi trong trại cũng ném công việc trong tay để đến gặp. Ngay từ đầu thấy Hồ Ma tay không trở về, không có dắt theo la ngựa mà lại đi bộ, lòng họ đều có chút lo lắng, không phải vì tham lam vật chất, mà chỉ lo sợ Hồ Ma có phải đã gặp chuyện không hay bên ngoài hay không. Nhưng họ cũng không dám lập tức hỏi thẳng. Đừng có nhìn ta như vậy, nhị gia thấy một lượt, tức giận mà cười, nói, các ngươi chỉ điểm ấy cách nghĩ thôi, ta nói cho các ngươi biết, tiểu Hồ Ma, bây giờ thật sự là có tương lai, đã học được bản lĩnh, lại còn làm quản sự ở huyết thực khoáng, mua được mấy xe lương thực, ngay tại phía sau đang trên đường vào trại, sao lại không cưỡi ngựa? Bởi vì sau khi học xong pháp thuật, đi đường so với cưỡi ngựa nhanh hơn. Trước đây, hắn ở bên ngoài nghe nói, có người sẽ đưa tiểu quỷ nước kiệu, chạy thật nhanh đấy. Lão tộc trưởng và mấy vị trưởng bối trong thôn nghe vậy, lập tức chuyển từ buồn sang vui, nhao nhao xông tới, hỏi thăm tột cùng. Hắn chỉ mới bắt đầu học, chưa đến mức lợi hại như vậy. Về tiểu quỷ nhấp kiệu thì hắn cũng không biết nhiều. Hồ Ma cố gắng để mình không giống như đang khoác lác, liền cười giải thích, chẳng qua hiện giờ điều đến huyết thực khoáng là thật, sau này sẽ thuận tiện nhiều, đang giàu không có người trong nhà giúp đỡ, quay đầu lại người trong trại cũng có thể đi qua. Những điều này đều xin mời nhị gia làm chủ, thuận tiện. Nghe vậy, mọi người trong trại đều vui mừng, lại mang tay nghe ngóng xem người khác thế nào. Hồ Ma cũng nhất nhất nói về tình hình, nâng đỡ Chu Đại Đồng và Lý Ô A Tử, đều là người có tiền đồ, hiện nay đã làm đến quản sự. Nhất là Lý Ô A Tử, giờ đây đã một mình đánh vác một phương. Chu Lương và Triệu Trụ cũng chăm chỉ học bản sự. Chu Lương hiện giờ càng trầm ổn, gặp chuyện có chú ý rõ ràng, mà Triệu Trụ lại càng lợi hại, một tay siêu thuật cực kỳ dũng mãnh. Về trại không ai là đối thủ của hắn. Dưới bầu không khí vui vẻ, nhị gia bày lên bàn tiệc, Đại Đồng, Chu Lương, Triệu Trụ, Lý Ô E Tử trong nhà đều hướng nơi này đưa rượu, đưa đồ ăn, náo nhiệt ăn một bữa. Hồ Ma mới tìm được cơ hội hỏi, Nhị gia, lần này trở về còn có chút việc. Lão Dương, Bỉ đại gia bên kia thế nào? Nhị gia nghe vậy, bỗng cảm thấy lo lắng. Nơi đó, tình hình ngày càng tệ hại. Năm xưa, bà ngươi đã lưu lại vài tay bố trí, nhưng đồ vật bên trong phần lớn không thể ra ngoài. Âm khí lại ngày càng nặng. Giữa ban ngày cũng có thể nghe thấy bên trong có đồ vật đang khóc. Đến ban đêm thì càng náo nhiệt, giống như một đám quỷ dữ hoành hành. Ở mãng thôn, rất nhiều người không sống nổi, muốn dọn ra ngoài. Lão Dương Bì huynh đệ không kiềm chế nổi, đã tự mình đi qua một lần. Kết quả bị sông đến 2 tháng, không dám ra ngoài. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Thực ra, ngay cả 2 ngày trước, hắn cũng đã đến trại chúng ta, muốn hỏi thăm chuyện này. Nhưng ta đã khuyên hắn trở về. Bên cạnh, tộc trưởng và các trưởng bối nghe, vậy cũng rối rít phụ họa. Đúng vậy, ngay cả nơi này, tả khí cũng gia tăng rất nhiều. Hiện tại nếu ai muốn ra ngoài, trên người đều phải mang theo bùa hộ mệnh gấp đôi. Mặt trời vừa lặn qua ngọn cây là đã phải trở về. Khi trời tối là sợ có chuyện xảy ra. Tuy nhiên, sự việc ở Tuyệt Hộ thôn cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến nơi này. Có thể là nguyên nhân khác khiến cho tà khí trở nên hung tợn hơn. Điểm này, ngay cả người sống trong rừng sâu núi thẳm cũng không thể tránh khỏi. Chỉ là tộc trưởng không hay biết, lại trách cứ Tuyệt Hộ thôn. Hồ Ma trầm ngâm suy nghĩ, rồi chậm chậm nói. Việc này không thể trách lão Dương Bỉ đại gia. Lúc trước, bà đã hứa với bọn hắn trong vòng 10 năm, sẽ giúp đỡ giải quyết. Bây giờ cũng không còn xa thời gian 10 năm nữa. Hắn tới hỏi, chính là để hỏi chuyện này, sao? Nhị gia nghe vậy, tửu hứng cũng mất. Chỉ lo lắng, nhìn Hồ Ma. Nhưng ngươi bây giờ, có nắm chắc không? Có. Hồ Ma không nói thêm lời thừa thãi, chỉ từ từ gật đầu, đáp. Vốn dĩ là một trận nhốn nháo tại nhà rượu. Nhưng sau khi nhắc đến Tuyệt Hộ thôn, mọi việc lại trở nên căng thẳng hơn. Trong chốc lát, không khí càng trở nên nặng nề, bên ngoài gió thổi, nghe như có âm thanh cười nhạo. Những người ngồi quanh không dám lên tiếng, ánh mắt chỉ đầy lo lắng. Tuyệt Hộ thôn nổi tiếng trong vùng trăm dặm, được mệnh danh là chốn âm tà. Nhiều người nghe nhắc tới liền sắc mặt đại biến. Hồ Ma rời khỏi trại cũng chỉ mới 3 năm, nhưng vẫn chỉ là một tên tiểu tử. Nhị gia nhìn chằm chằm Hồ Ma, từ sắc mặt hắn không thể nhận ra chút nào dấu hiệu sợ hãi hay chột dạ. Cuối cùng hắn quyết tâm nói, việc này không nên chậm trễ, đi nói tà sẽ đi ngay. Ngoài đêm nay không yên ổn, cũng không cần phải sớm tìm người mang tin cho bên kia. Người hôm nay sớm nghỉ ngơi, sáng mai hai nhà chúng ta cùng đi qua. Hồ Ma nghe vậy có chút bất ngờ, hắn run lên rồi cười nói, nhị gia, ta đi nhanh mà lại đối phó với đồ vật bên đó, ta rất có nắm chắc, ngay cũng không cần đi theo. Câu nói của hắn còn chưa dứt, đã bị nhị gia cắt ngang, với vẻ mặt bất mãn nói, người đi nhanh, nhị gia ta chạy cũng không chậm, huống hồ. Đừng tưởng rằng, người ở bên ngoài học được chút bản lĩnh, thì đã cao siêu. Ngươi xem, nhị gia ta cả đời này, đều ở trên huyết thực khoáng, thấy tà túy còn nhiều hơn ngươi nghe qua, kinh nghiệm của ta phong phú hơn ngươi nhiều. Đại sự như vậy, ta chưa từng được chứng kiến, chẳng lẽ ngươi không thể để ta xem một chút sao? Hồ Ma hỏi với vẻ chăm chú. Tốt a, hắn cười khổ một tiếng, trong lòng cảm thấy một chút kỳ diệu và an bình. Ở bên ngoài lâu như vậy, hắn hiếm khi được trải nghiệm cảm giác đơn thuần như vậy. Khi gặp nhị gia và lão tộc trưởng, họ cũng chăm chú theo dõi hắn. Vào ban đêm, lão tộc trưởng quyết định tìm người thông trì trong trại, gọi thanh niên trai tráng sáng mai đi theo Hồ Ma. Mấy năm qua, lão Dương Bỉ đại gia thường dẫn người đến. Quan hệ giữa trại Đại Dương và mãng thôn rất tốt. Gặp chuyện như vậy, đương nhiên phải tìm người qua phụ một tay. Vốn chỉ định dẫn theo nhị gia một mình, nhưng sang ngày hôm sau, đám thanh niên trai tráng trong trại đã chen chúc nhau đi cùng. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể sử dụng bản lĩnh lượng thiên hoa thêm nữa. Gia súc trong trại cũng không thật sự thành thạo, nên hắn chỉ có thể cùng đám người cầm xiên đi lên đầu, tạo nên một khí thế hùng tráng, giống như kéo bè kéo lũ để chuẩn bị đánh nhau. Bởi vì không có thông báo trước, mãng thôn lão Dương Bỉ đại gia khi nghe tin có một đám người kéo đến, suýt nữa đã sợ vỡ mật, còn tưởng rằng có thôn nào đó đến đoạt lương. Cuống quýt gọi mọi người trong thôn còn có thể động đậy, cầm những gì có thể trong tay ra ngoài nghênh đón. Khi thấy rõ ràng là người từ trại Đại Dương và Hồ Mà đi ở phía trước, họ kích động đến mức gần như khóc lên. Tiểu tổ tông, đại ân nhân, rốt cuộc ta đã chờ được ngươi đến. Hồ Ma vội vàng nghênh đón, thấy lão Dương Bỉ đại gia lúc này trông như vừa già đi 20 tuổi, sắc mặt trắng bệch, đi đường còn phải được người khác dìu. Dưới làn da hắn dường như lộ ra một cỗ âm khí. Nghĩ đến những điều nhị gia đã nói trước đó, hắn cảm thấy hiểu rõ. Rõ ràng lão Dương Bỉ đại gia đã phải chịu đựng rất nhiều từ Tuyệt Hộ thôn, nhưng lại không áp dụng phương pháp đúng đắn, nên bị âm khí xâm nhập. Dù sao, lão Dương Bỉ đại gia cũng không phải là người trong môn đạo, chỉ là hiểu biết đôi chút về các phương pháp trừ quỷ. Những phương pháp ấy không phải được truyền thụ từ sư phụ, mà là do hắn tự học từ những quái sự xảy ra gần Tuyệt Hộ thôn. Có lẽ do xuất phát từ mối quan hệ với Trấn Tuế Hồ gia và Tẩu Quỷ Nhân, hắn rất kính trọng những người này. Hắn liền bước lên phía trước, từ trong tay áo móc ra một khối huyết thực lớn chừng ngón cái, nhét vào tay lão Dương Bỉ đại gia và an ủi: "Yên tâm, ta lần này đến chính là vì sự tình này." Lão Dương Bỉ đại gia nghe lời này, trong lòng càng thêm kích động, nhưng khi thấy Hổ Ma nhét vào tay mình miếng thịt khô, hắn tưởng rằng đó là thanh thực, vội vàng từ chối: "Cái này cũng không cần, chúng ta trong nhà cũng có. Cái này trong nhà ngươi khả năng thật không có." Hồ Ma không tỉ mỉ nói thêm, cố gắng miết cho hắn, rồi dẫn người chuyển hướng về phía Tuyệt Hộ thôn. Lão Dương Bỉ đại gia vội vàng cùng nhị gia đi chung một lượt, dẫn theo người theo sau. Khi gặp bọn họ trong chuyến này, khoảng cách đến Tuyệt Hộ thôn ngày càng gần. Tuy nhiên, Hồ Ma không có chuẩn bị gì cả, khiến cho hai người không khỏi lo lắng. Nhưng trong lòng bọn họ cũng thấu hiểu, giờ đây Hồ Ma đã có bản lĩnh lớn. Những người giả như họ đối với thanh niên đều rất kính trọng, nên không dám hỏi gì, chỉ có thể cố gắng bước nhanh đuổi theo hắn. Không biết từ lúc nào, sắc trời đã dần hôn mê, chung quanh gió lạnh lẽo, xuyên qua rừng, trà sát vào da thịt. Khoảng cách đến Tuyệt Hộ thôn càng gần, trong rừng càng dày đặc loại sương mù đen kịt, khí chất bí ẩn tràn ngập. Trong lúc mơ hồ, từ các khe hở trong rừng, không biết đã có bao nhiêu bóng dáng mờ ảo bay tới, xa xa, mang theo khí tức quỷ dị, lặng lặng quan sát nhóm người bọn họ. Hai thanh niên trong thôn theo tới giờ cũng cảm thấy sợ hãi, thậm chí không dám cất tiếng nói. Họ sinh ra lớn lên trong rừng, ít nhiều cũng đã gặp qua oán hồn, nhưng số lượng nhiều như vậy tụ tập lại thật hiếm thấy. Họ chỉ cảm thấy gió lạnh càng thêm thấu xương, xen lẫn sự mạnh mẽ như muốn cuốn phăng sinh khí của người sống. Khi đi tới khoảng cách gần một dặm đến Tuyệt Hộ thôn, Hồ Ma bỗng dừng bước chân lại, quay đầu nhìn lại, hắn chỉ thấy những thanh niên trải tráng đi theo mình, sắc mặt cũng bắt đầu mơ hồ phát xanh, rõ ràng là không chịu nổi. Vị lão Dương Bỉ đại gia trước đó bị âm khí xông qua, càng sắp co lại thành một đoàn, toàn dựa vào nhị gia nâng đỡ. So với những thanh niên trải tráng này, nhị gia lại rõ ràng còn mạnh hơn một chút. 60 năm, lão hỏa nội tình, lúc này biểu hiện cực kỳ náo động. Đến lúc này, hắn thật sự có thể mượn nhờ hỏa lực từ những thanh niên trải tráng này để đối kháng với âm khí từ Tuyệt Hộ thôn, chỉ cần dùng lời nói để tiêu tan nỗi sợ hãi trong lòng họ, tăng thêm can đảm cho họ là được. Nhưng Hồ Ma bây giờ lại không dự định làm như vậy, mà quay người hướng bọn họ mà nói: "Nhị gia, lão Dương Bỉ đại gia, các ngươi dẫn người chờ ở đây là được, tìm một chỗ trống, nhóm lửa lên, trên thân mang theo hương, cũng đốt một chút, nếu có cống phẩm gì, cũng bày ra một chút, hãy lợi dụng khoảng cách này làm ranh giới. Đừng lại gần, một lát nữa ta sẽ đi vào, vô luận bên trong xảy ra động tĩnh gì, đều không cần để ý, chỉ cần chờ ta đi ra là được." "Được." Nhị gia nghe vậy, run rẩy gật đầu, từ phía sau lấy ra dây thừng, hay là hai bó, nói: "Buộc lại à, nếu có chuyện, ta sẽ kéo ngươi đi ra. Lần trước ngươi đi vào, dây thừng đều gãy mất, lần này, ta sẽ buộc hai cây." "Cái này cũng không cần." Hồ Ma cười lắc đầu, nói: "Nhị gia không cần phải lo lắng cho ta, lần này ta đã chuẩn bị đầy đủ." Hắn nói xong, liền xoay người, thân hình tu hành, khẽ động, dùng ba nén hương đạo hạnh. Hắn đón nhận cái không khí mờ mịt xung quanh, quỷ ảnh trùng điệp, rồi đưa tay đặt dưới xương sườn. Sau đó, hắn quát lên như tiếng sấm mùa xuân, âm thanh vang vọng khắp nơi. Ngũ tạng của hắn, cùng với sức mạnh dương khí mạnh mẽ, lập tức xé tan cái âm phong vô tận và quỷ ảnh xung quanh, ngay cả những người trong trại cũng bị chấn động, đầu óc choáng váng, nhìn theo bóng lưng của Hồ Ma, họ cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ. Ngay sau đó, Ánh mắt hổ ma dõi về phía trước, âm thầm hành công, hắn cắn nát đầu lưỡi, phun ra một búng máu. Cùng lúc đó, hỏa khí quanh thân hắn phun ra hướng về phía trước, trong mắt những người sống, khẩu khí này thật hùng hậu, không phải người bình thường có thể đụng vào. Còn ở bên trong môn đạo, miệng oán hồn tà túy, chỉ thấy một đạo huyết sắc liệt diễm, trực tiếp bùng lên, đốt cháy con đường phía trước. Từ khoảng cách tuyệt hộ thôn, còn một dặm xa, đạo huyết sắc liệt diễm phảng phất như đốt cháy, thẳng qua thâm lâm, tạo nên một con đường rõ ràng. Hồ ma vung tay, áo bày rộng, rồi từ trên con đường đó tiến thẳng về hướng tuyệt hộ thôn. Phía sau hắn, lão Dương Bỉ đại gia cùng nhị gia nghe thấy động tĩnh này, sắc mặt đều trắng bệch, không dám tưởng tượng. Nhị gia, ngươi tiểu đồ đệ này, sợ không phải đã học thành bản sự thần tiên trang. Nhị gia cũng không kiềm chế được, run rẩy nói, hắn ở bên ngoài học được cái gì, ta không rõ, nhưng vừa mới bắn huyết dương tiễn, chẳng lẽ thực sự là giáo ta sao? Hắn thầm nghĩ, một mũi huyết dương tiễn mở ra âm lộ, hổ ma chậm rãi bước đi trên con đường hướng về tuyệt hộ thôn, lòng hắn đầy trăn trở. 2 năm đã trôi qua, hắn lại xông vào tuyệt hộ thôn, cảm giác của hắn giờ đây đã khác biệt. Lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, hắn chỉ cảm thấy nơi đây quỷ dữ dày đặc, oán khí tràn lan, thật khó đối phó. Nhưng hiện tại, hắn cảm nhận được trong thôn này không chỉ có oán khí âm u, mà còn mang theo một thứ nặng nề hơn, khó hiểu hơn. Điều này cũng không có gì lạ. Trong núi sâu có nhiều người tài giỏi, nhưng không ai có thể giải quyết vấn đề của tuyệt hộ thôn, thậm chí không dám đến gần, bởi vì bọn họ không nhận ra điều này là gì. Mà việc tiêu trừ oán khí, xua tan lệ quỷ để giải quyết vấn đề nơi này vốn không phải là biện pháp hiệu quả. Dĩ nhiên, bây giờ hắn lại quen thuộc với thứ này hơn bao giờ hết, thậm chí cảm thấy có chút thân thuộc, bởi vì đó chính là sát khí. Khi khoảng cách đến tuyệt hộ thôn càng gần, cuồn cuộn âm phong mang theo sát khí cũng bắt đầu từng chút lấp đầy con đường mà hồ ma mở ra bằng huyết dương tiễn, thậm chí giống như những lưỡi dao vô hình hướng về phía hắn mà cắt tới. Ngẩng đầu, hắn đã có thể nhìn thấy phía trước tứ phương trấn môn thạch, cùng với cảnh vật trong thôn, thảm đạm trong làn mây đen, từng bước tụ tán, những thân ảnh cao lớn, tả dị, âm trầm. Bên trong tuyệt hộ thôn, những oán quỷ bị vây trong nhiều năm như vậy, dường như đã nhận ra điều gì, bọn chúng chậm rãi hiện ra thân ảnh, mặc dù bị kẹt tại tứ phương trấn môn thạch không thể ra ngoài, nhưng ánh mắt oán độc vẫn gắt gao, nhìn chằm chằm vào hổ mà. Bị vô số người chết nhìn như vậy, người sống không khỏi cảm thấy toàn thân không thoải mái, thậm chí sinh khí cũng dần dần suy yếu theo thời gian. Tuy nhiên, hồ ma đã có nhập phủ bản sự, tứ trụ đạo hạnh, nên hắn không chịu ảnh hưởng gì. Hắn từng bước tiến tới thôn trước, nhưng không vội vã bước vào, mà đứng vững bên ngoài thôn, chậm rãi quan sát âm phong và oan sát đang tụ tập nơi này. Nhìn những thân ảnh cao lớn, tỏa quỷ dị, hắn thở dài một hơi, rồi từ từ đưa tay lên, cúi đầu vái chào, vẻ mặt hắn nghiêm túc, trầm giọng nói, Trấn Tuế Hổ gia con cháu hổ ma, nay tới lấy bảo, cúi đầu này đa tạ chư vị hàng xóm láng giềng, đã thay ta trông coi tín vật. Cúi đầu này, cùng những lời nói ấy, đều hết sức chân thành. Ngay từ đầu, hổ ma cũng chỉ nghĩ, đây là khảo nghiệm mà bà để lại cho mình, rằng khi nào bản thân có thể giải quyết được tuyệt hộ thôn, thì sẽ đến lấy tín vật này. Nhưng về sau, hắn nhận ra rằng bà không hề muốn khảo nghiệm hắn. Dù cho thân phận của hắn như thế nào, hắn vẫn là con cháu hổ gia, dù cho bản lĩnh của hắn ra sao, hắn vẫn là truyền nhân duy nhất còn sống của Trấn Tý Phủ, kế thừa gia sản, không cần trải qua khảo nghiệm. Nếu là như vậy, việc nàng để tín vật của hổ gia ở đây nhất định có nguyên nhân. Trong tuyệt hộ thôn này, án hồn lệ quỷ cũng tương đương với việc giúp hổ gia trông coi tín vật. Dù cho chính bọn chúng không biết hay không phát hiện, cũng không phải cố tình làm, nhưng thân là hậu nhân của hồ gia, hắn cũng muốn biểu đạt lòng biết ơn đối với bọn họ. Sau khi cúi đầu, hồ ma liền đứng thẳng dậy, không do dự nữa, hắn hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh vào trong thôn, nơi hắc khí tràn ngập. Xung quanh thôn có 4 khối bia đá cao lớn, như 4 cây cột, vây bọc thôn này ở bên trong. Trong thôn, giống như biển cả gầm gào, hắc khí cuồn cuộn cùng với oán hồn dồn dập, không để cho nó tràn ra ngoài. Khi hồ ma với thân phận người sống xuyên qua cái tứ phương trấn môn thạch, tiến vào thôn, hắn cảm nhận được bên trong tràn ngập hắc khí, đổ lên như nước sôi, bốc hơi đứng dậy, vô số bóng ma lờ mờ phát ra những tiếng cười quái dị, khiến cho người khác phải rùng mình, đầy mặt tham lam, ngay cả bốn khối bia đá cũng hơi chấn động, tựa hồ đang phát ra cảnh báo cho người bên ngoài, như thể có đồ vật bên trong quá mức sống động, khiến bốn khối bia đá không thể ngừng run rẩy. Hồ Ma nheo mắt lại, không nhìn hết thảy cảnh tượng ấy nữa, nhẹ nhàng nâng bước, đi qua bốn khối bia đá tạo thành biên giới. Sau một khắc, hắn cảm thấy như có một cơn cuồng phong sắc bén, có thể cắt da thịt, trong nháy mắt liền, dán vào mặt hắn. Hắn nhấc tay áo che mặt, âm thầm nâng lên đạo hạnh, ngăn cản âm khí, sau đó mới mở mắt nhìn lại. Hắn chợt cảm thấy ánh nắng thật chói mắt, trước mắt là một mảnh trắng bóng. Hắn hơi tập trung, nhìn sang hai bên, liền thấy mình dường như đang ở trong một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Ánh mắt hắn chiếu tới, chỉ thấy các ốc xá chỉnh tề, tiếng người huyên náo, gà vịt chạy loạn khắp nơi, hai đồng thì đuổi nhau giữa chó và mèo. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống từ đỉnh đầu, từng nhà đều có khói bếp dâng lên. Ai nha, có khách nhân đến. Thấy hắn tiến vào thôn, bên cạnh lập tức vang lên những âm thanh nhiệt tình, là những nụ cười của thôn dân. Họ nhao nhao tiến lên đón tiếp, từ xa đã hướng về phía Hổ Ma vái chào lễ, cười nói, thỉnh khách nhân đi vào bên trong, mời đến tộc gia trong phòng mồi. Hổ Ma thoáng ngơ ngẩn, nhưng cũng không nói gì, chỉ cất bước theo họ tiến vào, ánh mắt đánh giá xung quanh. Những nơi hắn đi qua, phát hiện hết thảy đều sinh động như thật. Những ngôi nhà được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, hai tử đều mặc chỉnh tề y phục, dẫn đường cùng với thôn dân hai bên, có người cho ăn gà, có người chuẩn bị cơm, có người dệt vải. Tất cả đều chăm sóc người đến thăm, rất chu đáo. Hắn đã từng tiến vào tuyệt hộ thôn một lần, nhớ mang mang bố cục đường đi. Lần này, cảnh vật trông giống như những gì hắn đã thấy. Thậm chí hắn còn ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy được giữa thôn có cối giã. Hắn nhớ rằng, trên mặt cối đá, có một cái hộp đá quấn quanh xích sắt, bên trong, để hô ra tín vật. Nhưng giờ nhìn sang, không thấy hộp đá kia nữa, chỉ thấy những thôn dân khỏe mạnh đang đuổi theo trâu. Túi ngô đổ ra, từng vòng chuyển cối xay, trắng bóng, gạo liền chảy ra, nhìn hết thảy vào mắt. Hồ Ma không nói gì, bị sự nhiệt tình của thôn dân vây quanh, hắn theo bọn họ vào trong phòng. Trong phòng, có một lão nhân nhìn đã rất lớn tuổi, đội mũ tròn, cầm quải trượng, nhiệt tình tiến lên đón tiếp. Bạn cũ hậu nhân tới đây, không có từ xa tiếp đón, ngồi xuống đi. Hồ Ma bị người vị ngồi xuống, nhìn vị lão nhân này, cười nói, lão nhân già. Nói cố nhân là, chính là bọn ta, bảy dặm tám hương, tâm địa nhất thiện, tẩu quỷ bài bản lịch trạng. Lão nhân nói với vẻ cảm kích, thở dài, nàng đối với thôn chúng ta, thật sự có ân tình lớn lao, nếu không phải nhờ có nàng, bọn ta đã phải chịu đựng cuộc sống u ám, tối tăm, không ánh mặt trời, phiêu bạt, không trốn nương thân, thì giờ đây, sao có thể rời xa hồng trần thế tục, tránh xa những bệnh tật khổ sở, mà sống cuộc đời tiêu dao tự tại như thế này. Hắn thầm nghĩ, bây giờ, ta ở Thạch Hạp thôn, mọi người đều đã vào trong hộp tiên cảnh, sống trong niềm vui vô biên, không có dục vọng, không cầu mong gì, chỉ tiếc là không thể báo đáp ân tình của tẩu quỷ ba bà. Nay huyết mạch của nàng đã tự mình đến đây, há có thể không báo đáp một cách xứng đáng. Hắn vừa nói, vừa vỗ tay kêu lên, mau tới, mang trà đến đây. Ngay khi hắn nói, ở ngoài phòng, một cô nương mặt mày hồng hào, lồng ngực căng phồng, đã bưng trà đi vào. Trong chén là trà nóng hổi, hương trà xông lên mũi. Ngoài cửa phòng, bên góc cửa sổ, khắp nơi đều có những cái đầu nhỏ chen chúc nhau. Chính là những đứa trẻ trong thôn, chúng biết khách đã tới, lòng hiếu kỳ, rối rít chen chúc nhau, hướng về phía trong phòng mà nhìn. Cô nương đặt trà trước mặt Hồ Ma, nhưng hắn lại không tiếp nhận, chỉ nhìn về phía vị tộc trưởng nói, ta không uống trà. Chỉ là hiếu kỳ lão nhân gia này nói niềm vui sướng này đến mức nào, áo cơm không lo, nghĩ thầm tức thành, xa rời đau khổ, thì còn điều gì không tốt. Tộc trưởng cười đáp, còn có nhiều điều tốt lắm, lão nhân gia ta rốt đặc cán mai, không nói rõ được, tiểu ân nhân uống trà, sẽ tự hiểu thôi. Hắn vừa nói, vừa gật đầu, cười híp mắt, rõ ràng tỏ ra rất thành tâm. Những người trong thôn, từ cô nương mang trà đến cho hắn, cho đến những đứa trẻ chen chúc ngoài cửa sổ, đều gật đầu và cười tươi. Trong thôn này, ánh nắng rực rỡ, gió mát ấm áp, mọi người đều có vẻ mặt vui tươi, phấn chấn. Hồ Ma lặng lẽ quan sát, cảm giác thật chân thực. Hắn cúi đầu nhìn cô nương đỏ mặt đưa trà, Bên trong là những lá trà xanh biếc tươi mới, hương trà ngào ngạt tựa như có sinh mệnh, thẳng hướng vào mũi hắn. Hắn đưa tay ra, nhưng không nhận lấy trà, mà lại kéo lấy cổ tay cô nương, cảm nhận được xúc cảm mềm mại và ấm áp, không hề phát hiện bất kỳ sơ hở nào. Ai nha, cô nương bị hồ ma giật tay, mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, nhưng không tránh ra, chỉ có thể đứng im, tỏ ra thẹn thùng. Bên cạnh, các trưởng lão trong tộc đều ngửa đầu cười to. Những người trong thôn cũng nối gót theo sau. Ngoài phòng, một đám trẻ con chen chúc nhau, cũng cười rộ lên. Đại cô nương đỏ mặt muốn gả người, thành thân, thành thân. Các trưởng lão gật đầu cười, thành thân, thành thân, uống trà thì thành thần. Hồ ma chỉ cảm thấy vô số âm thanh chen chúc trong đầu mình, như thể hắn đang ở dưới mặt nước, mà nghĩ bị chen lấn thật khó chịu. Hắn hơi trầm ngâm, đột nhiên thầm vận công, chuẩn bị hóa thành hư không. Nhưng lần này công phu lại khiến hắn giật mình, thân thể của hắn vẫn đang yên lành, nhưng dường như đã mất đi toàn bộ khả năng hóa thành hư không của thủ tuế nhân. Hắn cảm giác như mình đang ở trong một thôn lành mạnh và tràn đầy sinh khí. Ánh nắng chiếu xuống từ trên đầu, mang lại cảm giác ấm áp. Cùng với những người tộc lão, nàng cô nương dâng trà, tất cả đều là sự thật hiện hữu, từng ngọn cây, từng cọng cỏ, từng chén trà, từng chiếc ghế, rõ ràng rành mạch, không có chút sơ hở nào. Hắn từ từ hạ tay xuống khỏi cổ tay của đại cô nương, ánh mắt quét qua những gương mặt tươi cười quanh đây, nói: ta không dùng trà, cũng không có ý định thành thân, nếu các ngươi thật sự muốn cảm ơn ta. Hắn nhìn về phía cối xay ở bên kia, tiếp tục nói: ta muốn đồ vật trên cối xay kia. Tộc lão thu lại nụ cười, trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu. Ngươi cần lương thực, ta trong thôn có ruộng. Ngươi cần cô nương, ta cũng có đại cô nương. Ngươi muốn gà, vịt, heo, chó, ta trong thôn cũng có đủ loại. Nhưng ngươi lại muốn lấy cái cối đá này. Hồ Mai nhẹ gật đầu, đáp: đúng vậy. Sắc mặt của tộc lão trở nên khó coi, hỏi: tại sao ngươi lại muốn cái đồ chơi này? Hồ Ma mỉm cười, nói: đương nhiên là vì chỉ có cái đồ chơi này mới có thể ép lương thực rơi ra, xem bên trong có bị mục nát hay không. Khi hắn nói ra những lời này, khuôn mặt tươi cười của mọi người xung quanh bỗng chốc tắt ngúm. Ngay cả bọn trẻ con ngoài cửa sổ cũng trở nên im lặng. Ánh mắt đều đổ dồn vào Hồ Ma, tộc lão kia cũng ngơ ngẩn, nói: chúng ta đã chờ đợi ngươi lâu như vậy, mà ngươi lại muốn lấy đi phúc căn của thôn chúng ta. Như cho ngươi, chẳng lẽ về sau chúng ta đều không có gì để ăn sao? Ngươi tới đây, hãy cho khách nhân dùng trà. Hắn ra lệnh một tiếng, mọi người trong thôn liền cùng nhau tiến lên. Họ đè lại cánh tay và bả vai của Hồ Ma. Vị đại cô nương bưng trà, còn cắn răng để cố gắng đẩy chén trà về phía hắn, rót vào miệng hắn. Hồ Ma trầm thấp thở dài, đột nhiên đứng dậy, bước ra một bước, xung quanh tràn đầy những bàn tay phun lên, chen lấn, thậm chí có người ôm đại cô nương đi, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, chỉ bước ra một bước. Theo sau đó, hắn vặn người, bước ra bước thứ hai. Hắn cảm nhận rằng, theo bộ pháp của mình, xung quanh vang lên những tiếng hỗn loạn, như âm thanh của vải vóc bị xé rách. Hắn liên tiếp bước ra bảy bước, không hề nhìn xuống chân mình là gì. Nếu có bàn, hắn sẽ trực tiếp đạp nát. Nếu có cánh tay người, hắn cũng sẽ đạp gãy, ngay cả khi dưới chân có đinh sắt, hắn cũng mặc kệ, vẫn tiếp tục bước tới. Đùng, tại bước thứ bảy, khi hắn dẫm xuống mặt đất, chợt thấy trước mặt mọi thứ đều bay nhanh phai màu. Những bông hoa trắng dưới ánh mặt trời bỗng trở nên âm trầm, u ám. Những hình ảnh chân thật ấy trở nên hư vô, mờ mịt và quái dị. Hắn bị vị đại cô nương cưỡng ép đưa đến trước mặt. Chén trà thô ráp hoàn chỉnh đã biến thành những mảnh vỡ rách dưới. Những chiếc lá trà xanh tươi giờ đầy cũng hóa thành những mảnh hắc ô ô. Hương thơm của nước trà đã chuyển thành mùi hôi huyết đỏ sậm. Xung quanh hắn, từng khuôn mặt quỷ trắng mệt âm trầm, đôi mắt như ngoan đồng, rơi xuống bên cạnh cái mũi, cùng với nước mũi quơ quơ. Bên ngoài, không có ai ép buộc lương thực, chỉ có một đám tiểu quỷ âm trầm đang vây quanh cái hộp sắt, miệng mở to như chậu máu, kẽo kẹt, dùng hết sức lực gặm, không biết đã gặm bao lâu. Hồ Ma nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đây mới là phong cách bình thường, hắn cảm giác như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng hư ảo. Cảnh vật thôn xóm, giàu có, an khang trước mắt giờ đây hiện ra một bộ dạng rách nát, hoang vu. Xung quanh cỏ dại mọc tùm, những căn nhà mục nát đổ sập, khắp nơi trên mặt đất là xương khô. có những mảnh xương vụn còn đang hong khô, nằm rải rác bên cạnh, khắp nơi đều có âm phong từ các ngõ ngách thổi ra, tạo thành một tấm lưới đáng sợ. Ngay cả những hình ảnh sống động, tươi tắn mà hắn vừa mới thấy bên cạnh, giờ cũng nhanh chóng khô quắt, tan biến thành những hình thù dữ tợn, âm u và oán độc. Hình dáng của chúng cũng dần trở nên mờ ảo. Một cơn gió lạnh thổi qua, tất cả đều không còn thấy bóng dáng. Những thứ này thật sự hung ác, không tuân theo quy tắc gì cả. Giữa những âm phong này, hắn chỉ có thể thở dài một cách tiếc nuối. Vừa rồi, hắn đã bước ra được 7 bước, làm theo một phương pháp gọi là đạp cương bộ đấu, được ghi trong Trấn Tuế Thư. Đây là một biện pháp có thể giúp hắn từ những ảo mộng mê hoặc trở về thực tại. Dù cho đối phương có huyễn tượng sâu sắc bao nhiêu, có chân thực đến đâu, chỉ cần bước ra 7 bước, hắn sẽ quay về hiện thực. Thế nhưng, trên người hắn lại mang theo bản sự bình thường của thủ tuế nhân, vốn dĩ là tà khí, đừng nói là mê hoặc chính mình, ngay cả khi âm khí thổi vào, cũng có khả năng bị hỏa khí trên người thiêu chết. Nhưng nơi này mê hoặc, dường như yên tĩnh đến lạ lùng, không có chút gì để xem xét. Dù cho hắn có tự mình tiến vào thôn, lòng vẫn tràn đầy cảnh giác, nhưng lại bị mê hoặc bởi không khí trong thôn này. Hắn biết rõ mình đang bị mê, nhưng thực sự không thể tìm ra sơ hở từ ngũ giác. Nếu không nhờ có Trấn Tuế Thư bên mình, thay cho những phương pháp nhập phủ thông thường, thì chẳng phải hắn đã bị mê đến chết rồi sao? Hồ, khi hắn đang suy nghĩ, quanh mình cái âm phong giống như cạo xương, loại bỏ lông càng lúc càng dày, càng lúc càng mạnh, thổi thẳng vào mặt, giữa không khí vẫn phảng phất những tiếng chửi mắng của vô số thôn dân. Cái gì không biết điều, cái gì muốn cưới ta? Mặc dù những câu nói ấy rất không hợp lý, nhưng hắn lại cảm thấy âm hồn trong thôn này, mỗi một linh hồn đều nặng nề, thậm chí còn vượt qua cả binh lính của âm tướng quân. Lễ thiên địa, thông chân linh, ngũ phường chi khí, nghe ta lệnh, năng trấn thành đàn, có uy phong, hắn thầm nghĩ, và chào đón cơn gió âm phong cuộn trào, không dám chủ quan, hắn cắn chặt răng, âm thầm hành công, chốc lát sau, quanh thân biến hóa, một chân đạp xuống, pháp lực xung quanh tỏa ra, trong lúc mơ hồ, hắn tạo thành sự đối ứng với tứ phương trấn môn thạch, hợp thành ngũ phương trấn vật. Tứ phương trấn môn thạch ở Tuyệt Hội thôn chính là do bà năm xưa lập nên, trên đá khắc tên của mỗi bách tính sống trong Tuyệt Hội thôn. Việc khống chế bọn chúng cũng chính là cách hắn có thể sử dụng lên đàn. Vừa mới biết rõ mình bị mê hoặc, hắn vẫn còn muốn theo cái ảo tưởng kia mà đi đến nơi này, cũng chỉ vì lý do ấy. Nơi này chính là lối ra của phe thứ năm trấn, nhưng lại đến đây, tứ phương trấn môn thạch, cộng thêm xung quanh toàn là sự chết chóc của chính mình, hắn liền vừa lúc có thể lên đàn, đồng thời giam giữ những ác quỷ trong Tuyệt Hội thôn này vào trong pháp đàn. Khi hắn lên đàn, cảm giác thân thể như bị băng lãnh, phảng phất như có vô số kim châm âm lãnh đâm vào tứ chi và bách hải của mình, khiến cho toàn bộ đạo hạnh trong người hắn nhanh chóng tiêu hao. Tuyệt Hộ thôn quả thực không phải là một nơi tốt để lên đàn. Một pháp đàn cần phải tìm những vị trí phong thủy tốt, địa thế cao giáo, sạch sẽ gọn gàng và có khí phúc lộc, nhưng nơi này lại hoàn toàn không có gì liên quan đến những điều đó. Mọi thứ đều kém đến mức cực điểm. Phàm là một tẩu quỷ nhân nghiêm chỉnh cũng sẽ không dám lên đàn ở đây. Nếu không, không chỉ không trị được quỷ, mà bản thân cũng sẽ bị áp chế mà chết. Tuy nhiên, hắn may mắn là thủ tuế nhân, có thể chịu đựng được. Sau khi lên đàn, bốn bề xung quanh trấn môn thạch cũng mơ hồ tạo thành hô ứng, giúp hắn chia sẻ một phần áp lực từ ác địa. Còi còi còi. Cùng lúc đó, pháp đàn bắt đầu hoạt động, xung quanh vốn đã là âm phong hung lệ, lập tức trở nên mãnh liệt, trong gió sen lẫn vô số bóng dáng mờ mờ, với những khuôn mặt trắng bệch trực tiếp vồ tới phía hắn. Những cỏ khô bên người hắn cũng bị cuốn đi tận gốc. Ác quỷ trong thôn này như đã nhận ra có người lên đàn, liền lập tức bùng nổ lệ khí. Xung quanh trấn môn thạch, âm khí chủng kích khiến cho mọi thứ lắc lư không ngừng, có vẻ như sắp đổ xuống. Hắn, thân là pháp đàn trung tâm của trấn vật, cảm nhận được sức mạnh chủng kích, có thể nói là không thể nào hình dung nổi. Trong lòng hắn nghĩ, hương thân hương lý, có lẽ cũng không nên gây ra chút thể diện không tốt. Nhưng khi đối diện với những oán quỷ này, hổ ma vẫn giữ vững được bình ổn tâm cảnh, từ từ ngồi xếp bằng xuống, hai tay giao lại trước bụng dưới, miệng bắt đầu trầm thấp tụng chú. Trong cuốn Trấn Tuế Thư có bốn loại chú, Đây là những phép thuật dễ sử dụng nhất bên ngoài Trần Túy Phủ. Mỗi một loại chú đều có những điểm độc đáo riêng. Với bốn loại chú này, Hồ Ma tương đương với việc có bốn phương pháp để thu hồi tín vật của Hồ Già. Tuy nhiên, bây giờ hắn lại chọn một loại hao tổn nhiều thời gian và tinh lực nhất, thần quang tiêu nghiệt chú. Hắn không có ý định giết sạch bọn oán quỷ trong thôn, cũng không muốn thuần phục chúng, càng không có ý định sử dụng cực hình để tra tấn chúng. Từ những lời của Lão Dương Bì Đại Gia và mọi người, Hồ Ma hiểu rằng, năm xưa bà hắn đã nói, thôn này là nơi đáng thương, không muốn trực tiếp xua đuổi bọn chúng. Thay vào đó, bà đã dùng phương pháp này để vây khốn bọn chúng, chờ đến thời cơ chín muồi rồi mới trợ giúp. Mặc dù những người kia không biết tín vật của Hồ Gia vẫn đang ở đây, nhưng Hồ Ma vẫn quyết tâm tuân theo nguyện vọng của bà. Nàng nói như thế nào, hắn sẽ làm như vậy. Ngay cả khi lựa chọn tiêu chú có vẻ phức tạp hơn, hắn vẫn sẽ cố gắng hết sức. Thế là, theo âm thanh thần bí và mơ hồ vang lên trong thôn này, xung quanh hắn cuồn cuộn gió âm phong đang xoắn vào trước mặt hắn. Âm thanh chú ngữ của hắn ngăn chặn lại những cơn gió âm trầm hung lệ, khiến chúng dần tiêu tan và trở nên bình hòa hơn. Nhưng cũng chính theo âm thanh chú ngữ ấy vang lên, càng nhiều điều kinh động từ trong thôn lẫn sâu bên trong xuất hiện, như những tầng mây đen dày đặc bị quét sạch, tựa như sóng dữ cuộn trào. Ngày càng nhiều thứ lợi hại từ những ngóc ngách chui ra. Trong chớp mắt, hắn thấy một đám hung thần ác sát, những thôn dân đang bị tộc lão dẫn đầu chửi mắng về phía hắn. Nhưng ngay sau đó, chỉ còn lại một mảnh âm phong cuộn cuộn, mang theo những hình dạng ác độc, chỉ muốn xé hắn thành mảnh nhỏ. Dù vậy, Hồ Ma không hề tức giận, hắn có thể hiểu rõ nguyên nhân của sự hung ác ấy, đồng thời cũng nhận thức được việc dùng thần quang tiêu nghiệt chú để giải quyết tình hình ở Tuyệt Hộ thôn là điều tất yếu. Tuyệt Hộ vốn là một cái tên khiến người ta kinh hãi, liên hệ đến cái thôn này lại càng khiến người ta không đành lòng. Những thôn dân nơi đây cũng không làm gì đáng trách, họ chỉ đơn giản là vì trong thôn thiếu thu hoạch trong suốt một năm, dẫn đến những người bình thường phải nuốt lấy bạch thái tuế, khiến cho toàn bộ thôn đều chết. Tạo hóa thật trêu người, một buổi tang lễ lại là vì nỗi buồn, cả thôn đều chìm trong cái chết, những người sống sót qua đời lại không có ai gửi đi, tất cả đều chỉ vì oán hận, huyết mạch đứt đoạn, không thể tiếp tục được nữa, đó là vì sự tuyệt vọng. Sau khi chết, bọn hắn không có nơi nương tựa, không ai hỏi thăm, sống trong bàng hoàng, đó là bởi vì bọn hắn bị bỏ rơi. Bà thương xót bọn hắn, nhưng lại không đành lòng dùng thủ đoạn mạnh bạo để xua đuổi tất cả oán hồn trong thôn, chỉ có thể khống chế bọn chúng. Thế nhưng, bọn chúng lại không hiểu lòng tốt của bà, chỉ cảm thấy mình bị trói buộc, và vì vậy sinh ra sự oán hận mãnh liệt. Ôi, oán hận, tuyệt vọng, sự bỏ rơi và hận thù, những điều này trộn lẫn với nhau, chờ đợi suốt 10 năm, rốt cuộc đã tạo thành cái gọi là Tuyệt Hộ thôn, một nơi độc nhất vô nhị trên thế gian. Chớ trách thiên địa bất công, thực ra thiên địa vốn dĩ không công bằng. Chớ trách những kẻ khổ sở, không nơi nương tựa, người chết thì tĩnh lặng, còn người sống lại dài đằng đẵng. Tuyệt Hộ thôn này, sợ rằng không một pháp sư cao minh nào có thể giải quyết được. Trái lại, chính là huyết quang tiêu nghiệt chú của Hồ Gia lại chính xác, có thể đối phó với tình hình ở đây. Tuy nhiên, kinh nghiệm của hắn còn ít ỏi, nên lòng hắn lúc này thật sự phức tạp. Hắn từ trước đến nay ưa thích những thủ đoạn mạnh mẽ của thủ tuế nhân, hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng. Một lần hai lần, thấy máu chảy nhiều, tâm hắn trở nên cứng rắn. Nhưng bây giờ, theo nguyện vọng của bà để xử lý sự việc trong Tuyệt Hộ thôn này, hắn mới thoáng trải nghiệm một chút về sự mềm mại. Tẩu quỷ nhân từ trước đến nay dùng hai phương pháp chính, trừ túy và án hồn. Chính hắn trước đây chỉ sử dụng phương pháp trừ túy, mà giờ đây, đây vẫn là lần đầu tiên hắn dùng đến phương pháp án hồn. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm nhận được một loại liên kết giữa sự sống và cái chết, nỗi lòng tương thông. Án hồn, rốt cuộc là cái gì? Đơn giản chỉ là người sống gửi đi một chút tâm ý cho người chết mà thôi. Sinh tử cách biệt, âm dương phân rành, có lẽ chỉ có phần tâm ý này mới có thể xuyên qua được ranh giới sinh tử. Trong lòng hắn cảm khái, tâm trạng cũng trở nên yên tĩnh hơn. Miệng hắn không ngừng niệm bài thần quang tiêu nghiệt chú, rõ ràng cảm nhận được theo tiếng chú vang vọng trong thôn này, cái âm lãnh cạo xương oán khí như đang từng chút bốc hơi. Bạch, nhưng ngay lúc này Hồ Ma bỗng nhiên cảm giác được điều gì đó. Hắn nhìn về phía ánh nến, đột ngột ngậm đầu, nhìn sâu vào trong thôn. Bây giờ, trong thôn này, oán hồn như có thực. Khi hắn không thể dao động pháp đàn, chúng nhanh chóng xen lẫn vào nhau, tạo thành một hình bóng khổng lồ và quỷ dị. Trên thân nó bao trùm hắc khí, đang bị lời chú của Hồ Ma xua tan, nhưng lại có một số vật cứng cỏi kỳ quái. Không hề chịu ảnh hưởng của lời chú, ngược lại càng nặng nề hơn, khiến cho những oán hồn này nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Trong lúc mơ hồ nhìn lại, hắn dường như thấy được trong ảo ảnh một vị tộc lão khô gầy, còng lưng, thân ảnh mặc áo liệm màu lam, phía trên là những khuôn mặt trắng bệch của người trong thôn. Thân hình của đối phương, trong cơn gió âm phong cuồn cuộn, trở nên cao lớn không gì sánh được. Mặc dù thân hình còng lưng cũng sắp cao hơn tứ phương trấn môn thạch, cái đó là trong đầu hổ ma nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ về lai lịch của thôn này. Những người trong thôn này không phải chết một cách bình thường, mà do ăn phải huyết nhục của thái tuế mà bị độc chết. Mấu chốt nhất là bọn chúng sau khi chết liền mãi mãi bị vây ở chốn này, không thể thoát ra, cũng rất khó có thể ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Từ đó, bọn chúng ngày đêm thụ tinh, lẫn nhau thôn phệ, sinh sôi, kéo dài trong khoảng thời gian 10 năm. Chính là khoảng thời gian ấy đã tạo ra một loại quái dị tồn tại. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là, khi vừa nhìn thấy chúng, hắn cảm thấy có chút quen mắt, tựa như đã từng thấy ở đâu đó. Lão tổ tông của Mạnh gia, bỗng nhiên, trong lòng hồ ma co thắt lại, hắn chợt nhận ra một vấn đề. Bà không chỉ để tín vật của hồ gia ở nơi này để chờ hắn tới lấy, nàng còn có ý định muốn thông qua thời điểm hắn thu hồi tín vật, nói cho hắn một số vấn đề mấu chốt. Một bên là đại phú đại quý, cao cao tại thượng của thông âm Mạnh gia, một bên là bần hàn khốn khổ, bị người quên lãng ở thôn lão Âm Sơn, Thạch Hạp Tử. Nhưng vì sao giữa hai nơi này lại xuất hiện một hiện tượng quỷ dị như vậy, nhưng lại có những điểm tương đồng? Khi phát giác ra điều này, tâm thần của hắn cảm thấy như bị trùng kích, vô số nghi vấn nổi lên trong đầu. Nhưng đúng vào lúc này, hắn từ từ đứng dậy, cong lưng như tộc công, bỗng dưng mở miệng ra, coi coi coi, một đoàn hắc khí từ trong miệng hắn phun ra. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy bên trong có vô số án hồn thân ảnh, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thôn. Thủ tuế nhân với thân phận là trấn vật, đứng nghiêm tại pháp đàn ở giữa. Trong thôn này, hắn có thể mượn được sức mạnh của pháp đàn, nhưng đám oán hồn này lại như thể chiếm đoạt toàn bộ lực lượng của pháp đàn, phát ra những tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp. Âm hồn trong thôn này vốn đã nặng nề hơn so với những nơi khác, bây giờ lại hung dữ vô cùng, ngay cả hồ ma cũng không thể áp chế được chúng. Trong chốc lát, hắn chỉ thấy đầy trời là những khuôn mặt quỷ dị tươi cười, từng cái tiểu quỷ hưng phấn vươn hai tay như muốn ôm chầm lấy hắn, điên cuồng chộp tới. Giác vào thời khắc này, hắn cảm giác không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn nhiều lần, khiến cho hắn cảm thấy ngạt thở như bị bao trùm. Nhưng hắn không kịp làm gì khác, chỉ nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra một đoạn ngọn nến, đặt nó trước mặt mình. Một chút trì hoãn, thanh âm của oán hồn đã đến trước mặt hắn, liều mạng đè nén không khí xung quanh. Vô luận là trấn môn thạch hay là trong pháp đàn ở giữa hổ ma, đều kịch liệt lắc lư. Chú thanh suýt chút nữa bị gián đoạn. Giữa mấy âm tiết mơ hồ yếu ớt, hồ ma liền cắn chặt răng, tiếp tục niệm tụng. Âm thanh chú ngữ của hắn bỗng nhiên lớn lên không ít, tựa như có một chú thanh khác cùng hắn hòa quyện, trong nháy mắt đẩy lùi những oán hồn đang xông tới. Hắn trong lòng hơi khẽ giật mình, vội vàng nhìn xung quanh, liền thấy trận trận cho bụi bị đẩy ra. Những bia đá đứng quanh thôn cũng bắt đầu nứt ra từng vết tích, sắp sửa sụp đổ. Nhưng thật kỳ lạ, trong những vết tích bị phá hoại ấy lại có một âm thanh mơ hồ vang lên, vừa lúc hòa cùng âm thanh chú ngữ của hắn, khiến cho sức mạnh của chú ngữ dường như tăng gấp đôi. Hồ ma nghe được âm thanh ấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc nhỏ bé, nhẹ nhàng đung đưa mở ra. Tứ phương trấn môn thạch chính là bà năm nào đứng ở đây. Có lẽ lúc lập bia, bà cũng đã niệm tụng chú này. Tứ phương trấn môn thạch vẫn tồn tại, nên âm thanh chú ngữ ấy mới lưu lại, gắn kết cùng với chính hắn niệm chú 10 năm trước tại nơi đây. Hắn nhìn thật kỹ, thậm chí có thể thấy mỗi tòa bia đá phía dưới đều có một cái bóng mờ mờ, chính là dáng vẻ của bà đang cùng hắn tụng niệm, đánh tan những oan khí âm trầm nặng nề nơi đây. Bà, mấy năm qua này ta cũng đã học được nhiều bản sự, không cần ngươi dùng pháp lực của mình giúp ta nữa. Trong lòng hắn xúc động, ánh mắt chua xót nhưng vẫn mang theo nụ cười nói, nếu ngươi thật sự ở đây, ta lại càng hy vọng ngươi lát nữa sẽ nói cho ta một chút. Nghĩ đến điều đó, hắn miệng niệm chú không ngừng, rồi đột ngột đứng dậy, xẹt. Cùng lúc đó, lão giả còng lưng kia thấy âm khí bị sông mở, lập tức nhấc quải trượng thô kệ như một cột đá, nhìn phảng phất như một bộ xương khô hòa trộn mà thành, thẳng hướng về phía hồ ma đang ngồi thiền trong thôn mà chọc tới. Đối phương hẳn không phải là thực thể, chỉ là một hình bóng, nhưng khi hắn đâm tới cốt trượng lại ngưng thực đến đáng sợ, âm khí u ám mang theo sức mạnh chết chóc của thủ tuế nhân thẳng đâm đến trước mặt hắn. Tứ phương trấn môn thạch cộng với hồ ma, năm cái trấn vật, nếu như nó bị vỡ tung bất kỳ cái nào cũng giống như thoát khỏi lồng giam. So với tứ phương trấn môn thạch đã vây chặt 10 năm, nó lại có cảm giác bản năng rằng hồ ma có vẻ yếu đuối hơn một chút. Hơn nữa, hồ ma chính là thứ ngũ trấn vật, pháp đản mấu chốt, vì vậy nó vẫn chọn lựa hồ ma. Có lẽ nó cũng không nghĩ tới hồ ma lại đón lấy cú đâm của nó, chủ động đứng lên, phát ra một tiếng trầm hống. Trên thân hắn, hồn quang phả ra, biến thành một hình dáng cao tới 3 trượng, với bộ dạng mặt xanh nanh vàng giống như hổ mã. Sau đó, hắn bước một bước, rắn giỏi vung ra một quyền. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đánh thẳng vào thân ảnh còng lưng, khiến nó nện xuống đất tan nát. Từng khối xương vẫy vỡ rơi xuống, vang lên tiếng kêu khóc chấn động, làm cho màng nhĩ run lên. Còn hồ ma, khuôn mặt không hề biểu cảm, lại ngồi xuống. Pháp tướng trên người hắn cũng biến mất theo động tác đó. Hắn tiếp tục niệm chú, sắc mặt lạnh lẽo, hai tay cầm lấy pháp quyết, chỉ về phía trước. Trong không khí, âm thanh lộp bộp vang lên, rõ ràng mắt hắn không thấy gì, nhưng lại cảm nhận được một loại lực lượng cường hoành và quái dị cuốn lấy trước mặt. Thân ảnh to lớn còng lưng, vừa mới bị pháp tướng của hồ ma đánh cho cốt trượng vỡ vụn, liền lảo đảo không vững. Ngay sau đó, nó lại bị âm lôi cuồn cuộn bao phủ, thân thể bị xé rách ra mấy lỗ hổng lớn. Âm lôi này chính là thủ đoạn mạnh mẽ nhất mà tẩu quỷ nhân có thể nắm giữ khi nhập phủ. Còn có dương lôi, một chiêu lợi hại hơn, nhưng cần phải có thân thể nguyên dương mới có thể thi triển. Thế nhưng, khi thi triển dương lôi, lại không chút lưu tình, dễ dàng khiến đối thủ tan biến hồn phách, mà cũng tổn hao rất nhiều sức lực của bản thân. Điều này quả thật rất tốn kém. Sau khi liên tục sử dụng 2 chiêu đó, hồ ma đã lùi về trong vỏ, niệm chú không ngừng. Hắn chỉ có thể nói rằng 2 chiêu này đều rất dứt khoát và lưu loát. Tuy chúng được thực hiện một cách kín kẽ, nhưng lại tạo cảm giác kỳ quái. Khi đi qua 2 cái cửa, ngay lúc đó, bà ba của hắn cũng đã biến mất. Dường như bà ba bị kinh ngạc, biểu hiện ra vẻ bất ngờ. Nói như thế nào đây, cũng không phải không được, chỉ là hơi xúc động, đứa cháu này rốt cuộc là đi lệch đường hay không. Dĩ nhiên, dù có đi chạy thì vẫn có hiệu quả. Hình ảnh khổng lồ màu đen kia, sau khi chịu một quyền của hồ ma cùng với âm lôi cuồn cuộn oanh kích, đã có dấu hiệu mơ hồ tán loạn. Hồ ma nhân cơ hội này tiếp tục niệm tụng tiêu chú, từng tia oán khí màu đen biến mất. Trên người nó âm khí cũng không còn nhiều, thậm chí bắt đầu xuất hiện những âm thể thuần túy rơi xuống từ thân hình của nó. Những âm thể này thân thể run rẩy, khi thì hóa thành hình người nhưng không rõ ràng, mê mang và bất lực. Tại tuyệt hộ thôn tử này, oán khí đã bị đánh tan, bọn họ cũng thoát khỏi ảnh hưởng của những quái vật kỳ quái, khiến thôn dân âm hồn trở lại. Khi những âm hồn này rời khỏi thân thể của nó, hình ảnh to lớn còng xuống cũng trở nên càng thêm uể oải, nhỏ bé hơn. Thứ mà thôn tử này đã nuôi trong suốt 10 năm, giờ đây lại biến mất thật nhanh. Nếu muốn hình dung, đó chính là khó khăn nuôi dưỡng một trụ đạo hạnh. Ngay khi sắp biến mất, đối với hồ gia, thần quang tiêu nghiệt chú này cũng có chút giống như rượu khoai lang, thứ mà người ta dùng để mua mạng sống. Đương nhiên, khi rượu khoai lang được dùng để mua mạng sống, không ai có thể phản kháng, thậm chí còn không nhận ra điều đó. Nhưng thứ này lại rõ ràng hung dữ đến cực điểm. Mặc dù trên người hắn âm thể đã rơi xuống ngày càng nhiều, nhưng những phần còn lại lại bắt đầu trở nên linh hoạt hơn. Hồ ma thậm chí nhìn thấy một đoàn âm phong tán loạn giữa đám người, có sắc mặt tái xanh của tộc lão thôn thạch Hạp Tử đang hướng mình kêu gào, sao mà khổ quá, các ngươi toàn gia đã làm hại chúng ta không ra được, bây giờ còn muốn làm hại chúng ta không thành tiên hay sao? Hắn thầm nghĩ, quỷ vật như ngươi còn nói gì đến việc thành tiên, ngươi thật là quá ngây thơ. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào vật đó, Quả nhiên, tiêu chú đối với vật này gây tổn thương cực lớn, theo từng phần âm thể rơi xuống. Vật đó càng ngày càng không chống đỡ nổi, thân thể đã bắt đầu sụp đổ. Tuy nhiên, tộc lão kia mặc dù khóc lóc cầu xin, nhưng vẫn hiện ra vẻ mặt phẫn hận, dường như cảm thấy nguy cơ trước mắt. Đột nhiên, hắn giống lên một tiếng, dồn hết sức lực, thẳng hướng hổ ma đánh tới. Lúc này, nó nhìn không còn giống hình người nữa, mà như một khối mềm nhũn màu đen, giống như một khối huyết nhục của thái tuế, đang lấy vị tộc lão, cùng một ít tộc nhân âm thể để trèo chống tồn tại trong thế gian này. Nó đánh tới trên đường, vẫn không ngừng nhúc nhích, kéo theo cái thân thể vừa mới rơi xuống, vẫn mê mang âm hồn, dùng sức hướng về phía mình. Mùi máu tươi nồng đậm từ trên xuống dưới xộc vào xoang mũi, khiến cho người ta tự nhiên sinh ra nỗi kinh hãi. Rốt cuộc, có thể nào kéo được nó xuống không? Nhưng giờ khắc này, hồ ma bỗng nhiên ngẩng đầu, vắt gao nhìn về hướng nó, không né tránh, trong lòng thầm nghĩ, ta đã từng đối phó với những thứ còn lợi hại hơn ngươi. Hắn đối diện với con quái vật hung ác kia, không tránh né, chỉ dùng tay vén lên một cây châm lửa, gần ngọn nến, rồi châm lửa. Ngọn nến vừa mới bùng cháy, chỉ có một điểm lửa nhỏ, không ẩn chứa bất cứ pháp lực nào. Dù có hổ ma trên đàn pháp lực che chở, nó cũng không bị âm phong xung quanh thổi tắt, nhưng chỉ là một ngọn lửa bình thường, nhìn cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng, dưới ánh nến chiếu sáng, con quái vật khổng lồ lao về phía hổ ma, đột nhiên đứng im giữa không trung, như thể quên mất việc bổ nhào vào hắn. Cảnh tượng phản trực quan xuất hiện, rõ ràng cái lão tộc hung lệ kia chỉ cần đánh về phía trước, liền có thể đánh ngã hổ ma xuống đất. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi ánh nến bừng sáng, nó lại đứng yên trên mặt đất, như thể ánh nến ấy đã chặn nó lại bên ngoài. Chung quanh bỗng chốc gió lặng như tờ, chỉ còn lại âm thanh chú niệm của hổ ma vọng khắp bốn phương, quanh quẩn bên những tòa bia đá, rồi từ từ lan tỏa vào trong thôn. Âm thanh ấy vừa thần thánh vừa nghiêm túc. Trong thôn, vô luận là những oán hồn đang phiêu đãng xung quanh, hay là bóng dáng khổng lồ của những tòa lầu trong sâu thẳm, tất cả đều nhanh chóng tan rã và bốc hơi dưới âm thanh của chú niệm, xua tan đi oán khí nơi đây. Nếu nói thủ tuế nhân đối phó với tà túy, đó chính là cứng đối cứng, không ai chiếm được tiện nghi của ai, mọi thứ đều dựa vào bản lĩnh. Nhưng môn đạo của tàu quỷ nhân lại khác biệt, có thể dùng 4 lượng để nhổ thiên kim, tuyệt đối không cần đến 4 lượng rưỡi. Hơn nữa, tàu quỷ nhân thường lấy đồ vật, chỉ cần dùng 4 lượng là có thể nhổ thiên kim. Nếu thật sự muốn cứng đối cứng, ngược lại sẽ thua thiệt. Như bây giờ, đối mặt với cái quái dị âm trầm kia, nó lao thẳng về phía hổ ma, rõ ràng muốn đánh bể hổ ma, để hắn ngừng niệm chú, và thực sự muốn nuốt chửng hắn vào trong mình. Dựa vào pháp đàn này mà cứng đối cứng với đối phương, cái trấn môn thạch đã chống đỡ suốt 10 năm qua, chưa chắc đã chịu đựng nổi. Bản thân hắn, thủ tuế chi thân, cũng không chắc đã chiếm được lợi thế. Vì vậy, hồ ma liền đốt lên ngọn nến này. Khi phát hiện thứ này có chút giống với lão tổ tông Mạnh Gia, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Trước đó, khi đối phó với Mạnh Gia nhị công tử, hắn nhận thấy bọn họ dập đầu như vậy thật sự rất hung lệ và đáng sợ, không phải là pháp thuật bình thường có thể đối kháng. Tuy nhiên, món đồ này dù lợi hại, trong thế giới của người sống lại dễ dàng lạc lối. Nó cần những đồ vật trong thế giới này để xem xét thế giới này. Khi lão tổ tông Mạnh Gia hàng lâm xuống, là nhờ vào đôi mắt của Mạnh Gia nhị công tử để nhìn. Còn tại tuyệt hộ thôn, thứ này thì dựa vào ánh mắt của những âm hồn trong thôn, có thể nhìn thấy sẽ có vô vàn hung lệ, nhưng nếu không nhìn thấy, chỉ có sự vô năng và cuồng nộ. Trước đây, để đối phó với Mạnh Gia nhị công tử, hồ ma đã nhờ cậy nhị ô ai đầu và những người khác trực tiếp sử dụng tam đại kỳ thuật để sửa lại phong thủy, cắt đứt ánh mắt của lão tổ tông Mạnh Gia. Còn giờ đây, hắn lại dùng ánh nến để mê hoặc những âm hồn kia. Hắn quan sát thấy vật kia quả nhiên như lâm vào hoang mang, trong miệng vẫn tiếp tục niệm chú. Hồ ma lấy ra từng tấm lá bùa, tiến đến trước người, chấm lên ngọn nến rồi thiêu hủy. Khi lá bùa được đốt lửa, hắn ném nó lên không trung, theo tiếng lách tách, lá bùa bùng cháy, xung quanh liền vang lên những âm thanh lạo xạo. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu xích sắt và gông xiềng hiện ra, bay lả tả, thẳng hướng quấn quanh thân thể của vị tộc lão kia. Chúng tung hành xen lẫn, như thể đang trói gô hắn lại. Lúc này, hổ ma đốt gông tự phủ, trong khi tiêu chú vẫn không ngừng niệm, hắn muốn tạo ra gia chú trì năng, chỉ có thể mượn sức mạnh từ lá bùa. May mắn thay, do đã luyện tập, hắn đã viết không ít lá bùa. Giờ đây, từng tấm được đốt đi, cũng đồng nghĩa với việc nhớ tới gông xiềng. Toàn bộ thôn này như một pháp đàn, từng ngọn cây, từng cọng cỏ đều có thể được hắn sử dụng. Những xiềng xích này đã nhận ra chủ nhân, rõ ràng là nổi giận không chịu nổi, thân thể liều mạng dãy giụa, lực lượng của nó mạnh mẽ đến mức đáng sợ, đang chuẩn bị phá vỡ xiềng xích, rơi lả tả trên đất. Nhưng khi vừa đứt ra, lại có nhiều linh xả, giống như những con rắn liên tiếp tuôn trào, thẳng hướng quấn quanh người của nó. Âm thanh giống lên từ sâu thẳm, trong cơn ác mộng, Tả Xung hữu đột, liều mạng muốn tìm được Hổ Mà. Trong chốc lát, toàn bộ thôn như bị động đất, ngay cả Hổ Mà cũng không thể không tạm dừng việc đốt gia chú, đưa tay che ngọn nến. Nhưng trong khoảnh khắc dừng lại đó, hắn bỗng nhiên cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn ra ngoài thôn, trên mặt lộ ra cảm khái cùng tiếc nuối. Hắn tự hỏi, hắn thật sự có thể chứ? Cùng lúc đó, bên ngoài Tuyệt Hộ thôn, cách khá xa, khi Hổ Ma đang đối phó với vật đó, những người bên ngoài cũng đang nơm nớp lo sợ. Nhị gia và lão Dương Bỉ đại gia đứng ở bên ngoài, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nim cũng cảm nhận được nơi đó như biến thành địa ngục âm phủ, tiếng lệ quỷ kêu khóc liên tục không ngừng vọng vào tai họ, khiến họ gần như không cảm thấy sự hiện diện của Hổ Ma. Điều này thật khó không khiến họ lo lắng rằng Hổ Ma đã bị lệ quỷ nuốt chửng khi vào thôn. Tuy nhiên, nghĩ lại cảnh Hổ Ma vào thôn và triển lộ tuyệt chiêu, họ lại cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng chịu thiệt. Họ chỉ có thể tự kiềm chế sự lo lắng trong lòng, rối rít thắp hương, đốt giấy, chuẩn bị cống phẩm cho hắn. Thời gian dần trôi qua, từng chùm hương đã được đốt lên bên ngoài thôn. Những thanh niên trải trắng cũng đã tách ra, lượn quanh Tuyệt Hộ thôn, tạo thành một vòng tròn lớn. Trên hương khói, bắt đầu lượn lờ nổi lên, bị khí tức thần bí hấp dẫn, thẳng hướng về phía thôn mà lướt tới. Chẳng cần nhân giáo, khi hương vừa bốc lên, đã có người trong thôn bắt đầu nói chuyện. Vì dù sao 10 năm trước, đây vẫn là một cái thôn bình thường, có cả chuyện cưới xin, tang lễ và những người quen, thậm chí là có huyết mạch liên hệ. Tam cô, thôn các ngươi số mệnh không tốt, vì một miếng ăn mà hủy hoại tính mạng cả thôn. Tứ thúc, người chết không nên lưu luyến, người chết ở lại thế giới của người sống cũng bị tội. Hôm nay thừa dịp tẩu quỷ bà cháu trai tới hỗ trợ, hãy giải thoát cho họ đi. Thanh âm không lớn, trật tự cũng không rõ ràng, chỉ là nghĩ đến điều gì thì nói điều ấy, nhưng lại có một loại mộc mạc, chân thật ở bên trong. Thế giới này là của người sống, người chết không nên lưu lại nơi này. Hướng về chỗ sâu nhất, đây cũng là quy củ, sinh tử hai cách, âm dương hai phần. Người ta nói Trấn Túy Hổ gia là tẩu quỷ môn đạo tổ tông, nhưng sao ta lại cảm thấy bọn họ giống như là sư phụ của Trấn Túy Hổ gia. Nhưng khi những người bên ngoài hương thờ, đốt giấy và hơi khói từ từ bay vào, vốn dĩ che ánh nến Hổ Ma, thì trong lòng hắn lại có chút buông lỏng, từ từ bỏ tay ra. Hắn không cần che chở cho ánh nến này, nhưng ánh nến lại bừng bừng cháy rực, càng vững chắc hơn. Khói hương từ bên ngoài vào trong vỏ của hắn, khiến cho pháp đàn của hắn trở nên thêm phần thần bí và nặng nề. Ánh nến không cần phải che chở, mà vẫn có thể tốt hơn, giúp hắn ẩn mình. Thậm chí, với nến, hắn đã đốt ra gia chú, lá bùa dẫn ra xích sắt, còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Những sợi xích như dây leo tráng kiện, nhanh chóng quấn chặt lấy thân lão tộc công kia. Hắn có thể hiểu rõ sự biến hóa này, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra, học được nhiều pháp thuật, luyện tập không ít chiêu thức, giờ đây mới nhận ra một đạo lý mộc mạc nhất. Để đối phó với những thứ này, pháp thuật hữu hiệu nhất chỉ có một loại, đó chính là khí sống của con người. Nghĩ đến điều này, trong lòng hắn lại buông lỏng một phần nỗi nhớ. Hắn gần như không cần suy nghĩ thêm cho bản thân nữa, mà chỉ cần bình tĩnh lại, yên lặng niệm tụng tiêu chú, tước đoạt phần âm thể còn sót lại từ trên người lão tộc công, đồng thời thông qua tiêu chú để tiêu trừ oán khí và u sầu trong Tuyệt Hộ thôn, khiến âm hồn trở về trạng thái nguyên bản, sạch sẽ và thuần khiết. Vô số xích sắt quấn chặt quanh người nó, càng làm cho hắn hành động chậm chạp hơn. Từ lúc đầu dãy giụa, giờ đây đã biến thành nhúc nhích, vẻ hung dữ cũng đã gần như tan thành mây khói trong khoảnh khắc này. Quá nhiều âm thể rơi xuống từ trên người nó, khiến cho nó gần như mất hết sức lực để trèo chống thân thể. Một cơ thể đen kịt giờ đây cũng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại như một khối bóng ma màu xám đang nhúc nhích nằm trên mặt đất. Ngay cả vị tộc lão ông hồn cốt yếu nhất kia trên gương mặt dữ tợn cũng lộ ra vẻ mặt mê màng, thậm chí đã bắt đầu bản năng dãy giụa, ý đồ từ trên người nó tránh ra. Người ta ruồng bỏ thiên mệnh, cuối cùng cũng bị thiên mệnh vứt bỏ. Trong khoảnh khắc ấy, tứ phương trấn môn thạch đã dần trở nên tĩnh lặng, đứng trang nghiêm. Lực lượng mãnh liệt trong thôn xuất hiện một lát dừng lại, xung quanh tiếng gió thu liễm, trở nên an tĩnh dị thường. Nhưng cũng vào lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh nhỏ bé, thỉnh thoảng một chút mơ hồ vang lên, khiến cho lòng hắn chợt giật mình. Hắn vẫn không ngừng niệm chú, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một cảnh tượng quái dị xác nhận suy đoán trong lòng hắn. Theo âm hồn từ trên thân vị tộc lão rơi xuống, cái vô số xích sắt trói buộc đã chỉ còn lại một đoàn bóng dáng chậm rãi từ dưới đất bò dậy, chống lên vô số xích sắt, không có ngũ quan, không có thất khiếu, chỉ có một hình người mờ mờ, thân thể thuần trắng, không có một tia tạp chất, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nó lại mang đến cho người ta một cảm giác bí ẩn và cao quý mà khó có thể nói rõ. Bây giờ, ngay cả vị tộc lão âm hồn kia cũng đang ra sức cố gắng leo ra khỏi thân thể nó. Vật ấy đã không còn cách nào mượn âm hồn để nói chuyện, do đó, những chữ mà hiện giờ phát ra chính là từ đồ vật này. Nói thẳng ra, đối với nó mà nói, thậm chí có chút vi phạm bản năng. Mỗi một chữ đều phát ra cực kỳ gian nan, chỉ có thể từ những âm thanh mơ hồ bên trong. Mơ hồ biện bạch, người và ta, đến từ cùng một nơi, các ngươi, văn minh chi dư nghiệt, lãng quên căn bản, trái với khế ước, cuối cùng phải chịu đựng nỗi khổ vĩnh viễn. Đó là cái gì? Hồ ma cảm thấy giật mình không nhỏ, trong lòng như dâng lên một cơn xúc động mãnh liệt, đến nỗi ngay cả chú Thanh cũng suýt nữa dừng lại, chỉ muốn nghe rõ ràng nó đang nói về điều gì. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng, cưỡng ép nén lại cảm xúc, tiếp tục niệm chú, chỉ là trong lòng đã có một khắc phiên giang đạo hải, thậm chí cảm giác khủng bố, như thể bị người khác nhìn thấu tất cả. Có thể vật kia thậm chí không có con mắt. Hồ ma không biết tại sao nó lại nói ra những lời quái dị như vậy, nhưng bây giờ khi chính mình lấy hồ ra tính vật, nếu thật sự bị hắn nói ra, hồ ma cũng không biết sẽ phát sinh tình huống gì. Ầm ầm, nhưng ngay lúc này, dưới sự niệm tụng tiêu chú liên tiếp của hồ ma, âm hồn vị tộc lão kia cũng theo đó mà bị kéo ra khỏi thân thể nó. Nó không thể nào nói ra câu nói kia trước mặt trấn túy hổ gia tín vật. Theo sự tước đoạt âm hồn, thân thể của nó bỗng trở nên nặng nề, tựa hồ đã mất đi sợi dây liên kết cuối cùng với âm hồn, không thể lưu lại thế giới của người sống. Vị trí của nó bỗng chốc sụp đổ, như mở ra một cánh cửa địa phủ, hoặc có thể nói, bản thân nó chính là địa ngục chi môn, mà vị trí này thì không phải ở nhân gian. Ngay cả những sợi xiềng xích quấn quanh người hắn cũng bị sức mạnh khổng lồ kéo đổ, khiến toàn bộ thôn như rơi vào cảnh sơn băng địa liệt, đột nhiên trầm xuống phía dưới. Ầm ầm, trong tứ phương trấn môn thạch, hai khối đá bị lực lượng khổng lồ này lôi kéo, trực tiếp khuynh đảo trên mặt đất. Tuyệt hộ thôn đã mở ra, mọi ốc xá trong thôn đều hóa thành bột mịn. Thế nhưng, tất cả những điều đó vẫn không bằng sự rung động trong lòng hắn. Pháp đàn đã bị hủy, toàn bộ thôn cũng trở nên rách nát không chịu nổi, gần như có thể xem như san bằng. Nhưng động tĩnh lớn như vậy lại không thể khiến cho hồ ma bứt ra khỏi sự kinh ngạc. Nhất thời hắn cũng chưa đứng dậy, trong đầu chỉ quanh quẩn hình dáng của vật kia cùng những lời nó đã nói. Đến từ cùng một nơi, văn minh chi dư nghiệt, đó là thứ gì kỳ quái? Mấu chốt nhất là, mặc dù ngữ cảnh khác biệt, lời nói bên trong cũng khác biệt, nhưng trong mơ hồ lại tạo thành sự hô ứng thần bí với những lời mà hắn và Đại Hồng Bảo đã nhận được trước đây. Vật kia cuối cùng đã biến mất khỏi thế giới này. Cái cố gắng đó, nhìn xem chính mình, nói ra cái gọi là lãng quên căn bản, trái ngược với khế ước, nỗi khổ vĩnh viễn thì càng khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ. Trong tâm hắn dâng lên một mảnh kiềm chế, hắn đến đây để lấy hồ ra tín vật. Bây giờ tai ách trong tuyệt hộ thôn cũng đã tiêu di, nhưng hổ mà vẫn đứng đờ người, thật lâu chưa động đậy, thẳng đến khi một thanh âm khẽ than vang lên, mang theo chút cảm thán, cho nên cuối cùng vẫn hoàn thành. Hồ ma bị thanh âm này giật nảy mình, đột nhiên quay người, cảm thấy một trận ôn hòa hương nến quất vào mặt, phảng phất hòa tan trong nội tâm băng lãnh. Trước mắt chậm chậm gió mát hun vào con mắt, hắn chỉ thấy được một đoạn gốc cây giả. Trên gốc cây, Sơn Quân áo bào rộng buộc nhẹ, lẳng lặng nhìn hắn. Trong thôn này, một vùng phế tích, đầy đất âm hồn đều lọt vào tầm mắt của Sơn Quân, khiến cho hắn cảm thấy hơi thổn thức. Tiền bối, Hồ Ma phản ứng lại, vội vàng xoay người hành lễ, nhưng trong lòng lại cảm thấy hoảng hốt. Hắn không biết Sơn Quân đến đây từ lúc nào, càng không biết có nghe thấy những lời vừa rồi hay không, liệu có hoài nghi thân phận của hắn hay không. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy yên tâm một chút. Vốn dĩ Sơn Quân không thể vào được, tứ phương, trấn môn thạch đã sụp đổ, pháp đàn của hắn cũng bị phá hủy. Giờ đây, Sơn Quân có thể xuất hiện ở đây, có nghĩa là vật kia đã bị một trọng lượng khổng lồ đè xuống, kéo đi đến một vùng đất không xác định. Ta vẫn luôn ở trong núi quan sát nơi đây, cho đến khi thấy oán khí nơi này đã tiêu tan, mới tới đây xem một chút. Sơn Quân nhận ra thần sắc của Hồ Ma có chút không ổn, hắn cảm thấy kỳ lạ, nhẹ nhàng hỏi, sao vậy? Người bộ dạng này nhìn cũng có vẻ bối rối, cái này ai có thể không hoảng hốt? Hồ Ma, cô lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng, mới hạ giọng, hướng Sơn Quân nói, vừa rồi, trong thôn kia, rốt cuộc là cái gì? Hắn không xác định liệu Sơn Quân có biết gì về tuyệt hộ thôn, ngoài những oán quỷ trong thôn, còn có những tín vật của Hồ gia, cùng những bí ẩn khác. Nhưng nếu Sơn Quân biết, chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn hắn. Quả nhiên, Sơn Quân nghe thấy câu hỏi của Hồ Ma, như thể hiểu được sự bối rối của hắn. Hắn lẳng lặng nhìn Hồ Ma, dừng lại một lát, rồi mới chậm rãi mở miệng, đại tiên. Khi nói ra những lời này, âm thanh của hắn mang theo chút thần bí và phức tạp, thấp giọng nói, không phải thần, không phải quỷ, cũng không phải yêu, càng không phải tinh quái. Nghe nói nó vốn ở trên trời, tiêu dao tự tại, giờ lại hạ xuống phàm trần, thường nhân khó có thể lý giải, cũng khó có thể tưởng tượng, ngay cả chúng ta cũng không biết nên xưng hô nó ra sao, chỉ có thể gọi là đại tiên. Cái này, vô luận Sơn Quân trả lời thế nào, hắn cũng khó có khả năng như vậy giật mình, nhưng dạng xưng hô này lại khiến hắn lòng tràn đầy mê mang. Loại quỷ dị kinh khủng đồ chơi đó cũng có thể gọi là đại tiên. Hắn vừa nói, vừa nhìn xung quanh, bây giờ, trong tuyệt hộ thôn, âm khí u ám đã biến mất, nhưng còn lại đầy đất vô chủ cô hồn, chúng bay tới bay lui trên những phế tích, mang theo tiếng khóc thảm thiết, thoảng trong gió, thỉnh thoảng lọt vào tai hắn. Tuy nhiên, hiện tại tiếng kêu khóc không còn thê lương như trước, mà chỉ còn là nức nở, đau thương, có người bàng hoàng, bất lực, ngây người bên cạnh hắn, tựa hồ không biết nên đi đâu. Cũng có một phụ nhân ôm con trong tay, từng tiếng khóc lóc, chỉ nhìn hắn mà không đủ. Thần quang tiêu nghiệt chú hóa giải oán khí của bọn họ, cũng làm tỉnh lại ý thức của họ. Khác với những oán hồn khác, bọn họ đã bỏ mình, nhưng tam hồn vẫn chưa tán, trong lúc bị oán khí bao phủ. Xa cách với những quỷ khác, chúng càng hung dữ hơn. Khi oán khí tiêu tán, bọn họ lại càng thêm linh tính. Điều này biểu thị rằng, bọn họ càng thêm sợ hãi và bất lực, bởi vì bọn hắn không biết nên đi nơi nào. Lão Âm Sơn không có quỷ động tử, cũng không có hương, nhà đầu có thể dẫn dắt hồn phách. Vì vậy, bọn hắn hiểu rằng nơi này không phải là thế giới mà bọn hắn nên tồn tại, nhưng lại không biết kết cục của mình sẽ ra sao. Đây mới chính là bộ dáng nguyên bản của tuyệt hộ thôn tử. Khi còn sống, nơi đây chỉ là một thôn xóm bình thường, nhưng sau khi chết, bọn họ lại chỉ còn là những oán hồn bất lực. Nhưng vừa rồi, khi vật kia còn hiện diện, thôn này lại đầy rẫy lệ quỷ. Thậm chí việc gọi bọn chúng là lệ quỷ cũng không đủ để diễn tả, mà phải gọi là quỷ vương. Thậm chí địa phủ cũng chưa chắc đã thu phục được quỷ vương, có thể biến những âm hồn bình thường thành những thứ kinh khủng như vậy. Có thể thấy vật kia lợi hại đến mức nào. Thế nhưng Sơn Quân lại được xưng là đại tiên, thật sự rất kỳ quái sao? Sơn Quân khẽ than, quơ quơ ống tay áo, để một trận hương hỏa ôn nhu bay ra, trấn an những oán hồn thê lương bi thương, khiến cho tiếng khóc của bọn chúng trở nên yếu đi không ít. Sau đó, Sơn Quân mới khẽ thở dài, vật kia chính là một thứ không thể lý giải, mà tiên cũng là thứ không thể lý giải. Vật này vốn là một thứ cực kỳ thuần túy, không biết không hay, nhưng nghe nói lại có thể điểm hóa trường sinh, tiêu dao tự tại. Đã từng có người xưng vật này là một trong những tinh túy của thái tuế, chỉ cần ăn vào một viên, liền có thể thăng tiên tri diệu. Bà của ngươi từng nói với ta rằng, vật này nhìn như thuần túy, nhưng kỳ thực lại không rõ ràng. Nó tuy không có ý thức, nhưng khi chạm vào, sẽ trở nên điên cuồng. Nếu gặp oán khí thì sẽ sinh ra quái sự. Năm đó trong thôn xảy ra chuyện, bà đã không cho ta núng tay vào, chỉ để ta nhìn từ xa, nhưng lại không cho phép vào thôn. Hồ Ma nghe Sơn Quân nói vậy, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Loại đồ vật kia thật sự đáng sợ. Nếu dính vào oán quỷ của cả thôn mà đã lợi hại như thế, thì nếu gặp Sơn Quân, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì. Một điều nữa là, Sơn Quân nói rằng, vật này không có ý thức, nhưng hắn nghe rõ ràng là nó đã trở nên thuần túy, và đang hướng hắn mà nói. Hắn, ta thực sự không biết nên hình dung vật kia như thế nào. Hắn cảm giác được trong lời nói của Sơn Quân có chút hiếu kỳ. Hồ Ma đã từng thấy thứ này, nhưng không biết nó là cái gì. Còn Sơn Quân thì chỉ nghe người khác nhắc đến, nhưng chưa từng thấy qua. Có lẽ hắn cũng có ý muốn nhìn thử. Hồ Ma thở sâu một hơi, nói, chỉ cảm thấy món đồ kia thực sự lợi hại. Nếu như để nó chạy ra ngoài, ta cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra bên ngoài. Hắn có thể nghe thấy, bây giờ bên ngoài thôn đang rối loạn, có những âm thanh kêu gọi mơ hồ, chắc hẳn là nhị gia, và bọn họ đang đi tìm kiếm. Mặc dù nơi này đã được thanh trừ sạch sẽ, nhưng trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Sơn Quân dường như đã nhận ra nỗi lo lắng của Hồ Ma, nhẹ nhàng nâng tay áo lên. Ngoài thôn, sương mù mờ ảo bốc lên, ngay cả tiếng hô của nhị gia cũng bị che đậy. Sau đó, hắn mới nhẹ nhàng hít một hơi, nói, chạy đi, đã sớm chạy rồi, không phải sao? Hồ Ma bị lời nói này làm cho giật mình, nhưng cũng chợt hiểu ra, thất thanh nói, là được, mạnh ra vị lão tổ tông kia. Sơn Quân có vẻ mơ hồ, nhưng ánh mắt lại rõ ràng nhìn về hướng Hồ Ma, thấp giọng nói, người quả nhiên đã thấy qua, xem ra bà nhà ngươi đều coi thường ngươi, ngươi không cần nàng chiếu khán, vẫn có thể thấy được thứ lợi hại hơn, còn sống tiếp được, quả nhiên là hắn. Hồ Ma nghĩ đến chuyện trước đây, khi mạnh gia nhị gia con dập đầu xin mời đồ vật xuống, tâm thần không khỏi run rẩy, thấp giọng nói, lão tổ tông mạnh gia xác thực rất giống với thứ này, hoặc là nói, đơn giản chính là một loại sự vật. Nhìn vậy, bà nhà ngươi lo lắng quả thực không sai. Sơn Quân thở dài, thấp giọng nói, mạnh gia vị lão tổ tông kia chính là trí gian trí tà trí uế đồ vật, ngay cả chúng ta cũng không thể thẳng nhìn. Mấu chốt nhất là hắn đã bị mạnh gia bái hồi lâu, lại không ai biết nó lai lịch nội tình. Ta từng có suy đoán, hỏi ngươi nhà bà, nàng lại cũng không nói cho ta biết, chỉ nói biết việc này là họa chứ không phải phúc. Hắn từ trước đến nay chấp nhận số mệnh, không thường hỏi han, nhưng đôi khi cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Bây giờ từ miệng ngươi biết được việc này, hắn lại hiểu rõ vì sao người mạnh gia lại một mực làm như vậy. Người mạnh gia, hắn nghe đến chuyện này đã chạy ra ngoài, nhưng lại là lão tổ tông của mạnh gia, đã được thăng chức nhiều năm như vậy. Trong lòng hắn không khỏi hoảng hốt, giờ đây càng thêm hiếu kỳ. Một thứ khủng khiếp như vậy, nếu đã thoát ra ngoài, không ai kiềm chế, thì nó sẽ làm gì? Chế tạo âm ti. Sơn Quân cảm nhận được sự hiếu kỳ của Hồ Ma, nhẹ nhàng hít một hơi, rồi nói thẳng, mạnh gia muốn chế tạo lại âm ti. Việc này đã rõ ràng, khắp thiên hạ phong thần, tiếp các lộ phủ quân, cách làm đơn giản chỉ nhằm mục đích này. May mà bây giờ thiên hạ đã bị phá hoại, không còn chờ đợi cộng chủ, âm ti cũng đã bị hủy hoại, chỉ còn lại một vài âm phủ miễn cưỡng giữ lại. Mạnh gia có lòng mà không đủ lực, nếu muốn thực sự chế tạo lại âm ti, chỉ có thể chờ Tân Hoàng Đế xuất hiện. Đến khi đó, chỉ cần một ý chỉ từ Tân Hoàng, toàn bộ thiên hạ, 81 núi âm phủ, đều sẽ bắt tay vào chế tạo lại âm ti. Đến lúc đó, Sơn Quân bình tĩnh nói, nhưng trong lòng Hồ Ma lại gào thét như núi kêu biển gầm. Nếu thực sự chế tạo lại âm ti, lão tổ tông của mạnh gia kia chẳng lẽ lại sẽ trở thành chủ nhân của toàn bộ âm ti? Một thứ quái dị khủng khiếp như vậy, nếu làm chủ của âm ti, hắn cảm thấy sắc mặt mình biến đổi. Sơn Quân nhẹ nhàng hít một hơi, bây giờ người đã hiểu rõ sự tình, nhanh chóng muốn so với ta còn nhiều hơn. Nghĩ đến cũng minh bạch việc cầm lại những đồ vật quan trọng của Hồ gia. Dù sao, thiên hạ này người tài bà không ít, nhưng có ai là đối thủ của lão tổ tông mạnh gia? Hồ Ma nghe vậy, khẽ run lên, quay đầu nhìn về phía một chỗ. Đó là khu phế tích của Tuyệt Hộ thôn. Mọi ốc xá, con đường, tường đá đều đã sụp đổ, tàn nát, chỉ còn lại cối xay kia vẫn còn nguyên vẹn. Trên cối xay, một cái hộp đá đang yên tĩnh tọa lạc, xung quanh quấn lấy những sợi xích sắt lít nha lít nhít. Đúng vậy, nếu muốn đối phó với Mạnh gia phụ linh, e rằng phải dựa vào Hồ gia tử quỷ. Tiền bối, ta quả thực nên thu hồi Hồ gia tín vật vào thời điểm này. Nhớ lại lúc ban đầu, khi ta học thủ tuế pháp môn, Ngô Hành trưởng quỹ đã từng nói rằng thủ tuế nhân không dính líu đến nhân quả. Có lẽ lão thiên cũng đã an bài, ta chỉ có thể đi theo con đường tẩu quỷ, dính dáng đến nhân quả mà thôi. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất chính là, khi hắn bị áp lực đè nặng đến cực điểm, nghĩ về nguyên nhân cốt lõi của việc chuyển sinh, nguyên nhân mà Hồ gia hậu nhân bị cản trở bởi Mạnh gia, thì chỉ còn lại thân phận yên tĩnh của tiểu trưởng quỹ huyết thực bang. Giờ đây, lại trở thành phản tạc đầu lĩnh. Dễ dàng đâu, đại khái giống như gánh trên lưng, không biết bao nhiêu âm nợ oan nghiệt của Rượu Khoai làng, chỉ muốn bày nát. Nợ nần chồng chất mà không biết phải lo toan ra sao, vậy còn nghĩ gì nữa? Hắn mỉm cười, khổ sở, thu hồi ánh mắt, hướng về phía Sơn Quân, nhẹ nhàng vái chào. Hắn chỉ làm bộ, cúi sâu, sợ rằng vị tiền bối này sẽ lại phải trốn đi một bên. Sau đó, hắn dứt khoát đứng dậy, thẳng hướng về phía cối xay mà đi. Tâm tình hắn lại bất ngờ trở nên yên ổn, phảng phất như gió trong thôn đều đã ngừng thổi. Không hiểu sao, khi hắn đi tới trước cái hộp, vẫn không nhịn được mà nhìn về phía đông thôn, nơi còn đứng thẳng một tấm bia đá. Giờ đây, trên tấm bia đó, pháp lực đã tan biến, dấu vết mà bà ba lưu lại cũng đã biến mất không thấy. Nhưng Hồ Ma vẫn thấy nàng, dường như nàng đứng dưới tấm bia đá, dùng đôi mắt không quá am hiểu để biểu đạt cảm xúc, yên lặng nhìn hắn. Hồ Ma hướng về phía bà, lặng lẽ gật đầu, rồi mới quay người, đi thẳng đến cối xay mà hắn đã thấy trước đó. Trong cơ thể hắn, như có một huyết mạch nào đó đang thức tỉnh. Thân phận chuyển sinh của hắn, huyết thực bang tiểu trưởng quỹ, cẩn thận chặt chẽ, giờ đây đã tan thành mây khói. Hắn chỉ còn lại một thân phận duy nhất, đó chính là hậu nhân của Hồ gia, nay phải tiếp nhận trách nhiệm của mình. Thế là, hắn chỉnh, sửa lại áo bào, thân sắc nghiêm túc, kéo dài bước chân, chậm rãi hướng về phía chiếc hòm sắt mà bái xuống. Giờ khắc này, ngay cả gió trong thôn cũng dường như biến mất, khắp thôn, âm hồn đều ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Hồ Ma quỳ gối trước chiếc hộp kia. Chỉ có tiếng nói của Hồ Ma vang lên: Hồ gia con cháu, đền đầy, xin mời binh. Soạt, ngay khi hắn vừa dứt lời, trên cái dương quấn xích sắt trong nháy mắt biến thành một đoạn dây cỏ mục nát. Trong dương có một cái đồng giản đen nhánh, nhìn có vẻ nặng nề vô cùng. Phía trên có mặt người và vuốt hổ, pháp văn bệ ngạn dường như sống lại, từ từ chuyển động thân thể. Ánh mắt âm u dừng lại trên khuôn mặt Hồ Ma. Hồ Ma đứng dậy, hướng về cái giản thượng pháp văn mà nhìn chăm chú. Hắn từ từ đưa tay ra ngoài, tiến vào trong hộp, cầm lấy giản chuôi, một thân tứ trụ đạo hạnh, tất cả đều vào lưu hương, quanh thân hồn quang ẩn ẩn đặn đại tác. Sau đó hắn dùng lực nâng lên. Hắn nhíu mày, trong lòng lại một lần nữa sinh ra chút kinh ngạc. Hắn từng nhớ rõ, khi trước mượn tín vật này, nó nặng nề vô cùng, chính hắn với tam trụ đạo hạnh mà nhấc lên đều thấy dị thường miễn cưỡng. Bởi vậy, lần này hắn quyết định dùng tứ trụ đạo hạnh để xách nó. Dù chỉ kém một trụ đạo hạnh, nhưng so với lúc đó, sức lực của hắn lớn gấp ba, làm sao lại có cảm giác nặng nề như vậy. Hắn nắm lấy thứ này, nhưng vẫn thấy nó nặng nề, giống như lần trước nhấc lên, không khác biệt bao nhiêu. Hắn phải dùng hai tay để nâng. Vừa rồi, hắn đã phải đem thiết giản này lấy ra khỏi hộp. Sau đó, hắn từng chút một, nâng nó lên quá đỉnh. Ầm ầm, đồng giản vừa chạm đến đỉnh, chín tiếp thân giản dần dần va chạm, phát ra từng tiếng tranh minh, giống như vô hình phích lịch liên tiếp nổ vang, cuồn cuộn cuồng phong chưa từng có từ trước đến nay, lượn quanh thân thể hắn, làm cho vạt áo của hắn bay cao. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như xuất hiện ảo giác, phảng phất nhìn thấy chính mình đang ở trong một địa điểm giống như Kim Loan đại điện, chỉ khác là nơi đây tràn ngập âm khí nặng nề. Hắn nghe thấy một âm thanh vang dội, cao vút và nghiêm nghị: Ngày này ta ban thưởng trấn túy hổ, thị trấn túy kích kim giản, hãy đuổi tà ma trừ túy, phá thần phạt miếu, ngươi có dám tiếp nhận? Tiếp nhận món giản này, hãy thủ giữ âm dương phân giới, nhân quỷ trật tự, từ cửu thiên âm ti cho tới bát cảnh hoàng tuyển, tuân cự người không gì không thể đánh. lần này ngươi có dám gánh xuống không? Từng tiếng quát vang lên, tất cả đều tràn vào tai hắn, khiến hắn run lên bần bật, phảng phất như thần hồn muốn không gánh nổi áp lực này. Chỉ cần có nửa điểm chần chờ hay chột dạ, dường như hắn sẽ bị âm thanh này đánh tan xương nát thịt. Nhưng hắn lại cắn răng chống đỡ, mặc cho từng tiếng hét lớn vang dội như sấm sét bên tai, chỉ dám thốt lên một câu dám. Âm thanh đáp lại này vừa dứt, bỗng chốc cuồng phong nổi lên bốn phía, khí tức từ giản thượng lấy hắn làm trung tâm đột nhiên khuếch tán ra như tạo thành vô số lớp sóng, một tiếng lại một tiếng vang lên, không chỉ là câu trả lời của riêng hắn mà thực tế các đời chủ nhân của Hồ gia trước đây khi tiếp nhận trấn túy kích kim giản đều đã từng hứa hẹn như vậy, chỉ có đối với giản này mới có thể trở thành chủ nhân của trấn tuế Hồ gia. Cuồng phong cuồn cuộn đổ về tứ phương, chung quanh vô số án hồn vô chủ bản năng cảm thấy hoảng sợ run rẩy, chúng căn bản không dám nhìn về phía cầm giản của Hồ Ma, thậm chí chỉ cần đứng tại thôn này cũng cảm thấy chân không vững, như thể sẽ bị cuồng phong thổi bay. Các ngươi, những kẻ mang nghiệp chướng nặng nề, mặc dù bị uế vật làm hại nhưng cũng khó thoát khỏi nghiệp báo. Cùng lúc đó, bên cạnh Lễ Sơn Quân nhìn Hồ Ma dưa cao cầm giản, khuôn mặt hắn mờ mịt có chút thổn thức, nhưng vẫn thấp giọng nói với những oan hồn bên cạnh, cho nên các người cần bái hắn trấn túy Hồ gia, có thể không xem xét nghiệp chướng của các ngươi, đưa các ngươi đến nơi nên đi. Những âm hồn này đã hủ hóa từ lâu, chưa chắc đã hiểu rõ Sơn Quân đang nói gì. Tuy nhiên, trước sự uy hiếp từ cầm giản trong tay Hổ Ma, chúng nhao nhao quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Khi màn quỷ dị xuất hiện, theo bọn chúng quỳ xuống trước Hổ Ma, cơn cuồng phong như lập tức buông tha cho chúng, cuốn qua đầu chúng, quét sạch đi âm khí nặng nề còn đọng lại trong thôn. Những oán hồn này trên lưng mang theo một số vật lưu lại cũng bị cơn cuồng phong thổi bay, thậm chí cả thân thể âm hồn của chúng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Sơn Quân lúc này cũng tươi cười, nhẹ nhàng mở tay áo, vô vàn âm hồn đều bay vào trong tay áo của hắn. Sau đó, hắn chậm rãi nâng tay áo lên, ánh mắt dõi theo, mặc dù khuôn mặt hắn vẫn còn mơ hồ, nhưng có thể nhìn thấy trên gương mặt ấy đã lộ ra vẻ mừng rỡ từ đáy lòng. Trấn tuế Hồ gia, có người, còi còi còi, ngay tại khoảng cách không xa chỗ thạch hạp tử thôn, bên trong trại đại dương, lão hỏa đường tử cũng bỗng nhiên cuốn lên, một cơn âm phong thổi đến những chiếc lều trại, vốn không bày nhấc, làm cho chúng lập tức rung chuyển. Trong không khí trại này, cũng mơ hồ có âm phong bốc lên. Giờ đây là buổi trưa, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhưng cỗ âm khí ấy lại không hề sợ ánh nắng, chỉ nhẹ nhàng theo gió bay lượn, thăm thẳm trên bầu trời. Lão hỏa đường tử nhẹ nhàng xoay quanh, phảng phất như mắt người hòa, bên trong dường như xuất hiện một bóng dáng cổng lưng của một lão bà bà. Nàng bay lượn trên bầu trời trại đại dương, nhìn về hướng Tuyệt Hộ thôn, nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt nàng là nụ cười trấn an, lại mang theo chút chờ đợi. Sau một thời gian chần chừ, cuối cùng nàng theo cơn gió lướt về phía phương bắc. Tại cực bắc, nơi xa xôi ấy, trước một lăng mộ cổ lão to lớn, 10 tòa từ đường an tĩnh đứng vững, mỗi tòa từ đường đều có một chậu thàn, bên trong là những ngọn lửa không tắt suốt nhiều năm, thăm thẳm đung đưa chiếu sáng thế gian. Một vòng quét ra, tổng cộng có 10 bồn, trong đó có một chậu đã tắt cách đây 20 năm, nhưng chỉ trong một sát na đó, chậu than bên trong bỗng mơ hồ ánh lửa, giống như những mầm non nhỏ bé từng chút chui ra, sau đó như thể tích tụ 20 năm khí lực, trong nháy mắt bùng lên. Một lúc sau, ngọn lửa này xông thẳng lên trời, khiến cho 9 cái chậu than còn lại đều trở nên ảm đạm, không còn ánh sáng, chỉ có một chậu hỏa diễm kia tỏa sáng rực rỡ. Cái gì? Người thủ lăng thông suốt mà thức tỉnh, gắt gao tập trung vào vị hỏa diễm đang bùng lên. Nửa ngày sau, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, mang theo sự hưng phấn vọt tới chậu than kia trong từ đường trước đó, mở ra cái đại môn màu đen nặng nề phía trên. Rắc rắc rắc, âm thanh nhỏ xíu lắc lư vang lên, hắn định thần nhìn lại, đương nhiên đó là một loạt bài vị ở phía dưới cùng nhất. Một cái bài vị kia, dù về tính chất hay màu sắc đều tựa hồ không giống như những cái khác, thậm chí còn có chút mới tinh, đang nhẹ nhàng rung động. Người thủ lăng đã kinh hãi đến đổ mồ hôi trán, bỗng nhiên hét lớn, nhanh thủ thân quy hồn, nên cho bạch già nãi nãi thăng vị. Không, chưa kịp cho hắn nâng bài vị kia lên, Bên ngoài lại vang lên một âm thanh nặng nề. Hắn chỉ thấy một thân ảnh cao lớn đứng ở từ đường bên ngoài, chậm rãi vái chào, từ từ cúi người xuống. Sau ba lần bái lạy, âm thanh trầm thấp mới vang lên, không phải Bạch gia nãi nãi, mà là Hồ gia nãi nãi. Cô nhì quả nương, phụ đạo nhân gia, không được Hồ gia chân truyền, lại gánh vác trách nhiệm truyền thừa môn phái Trấn Tuế với vai trò cao tuổi. Bây giờ, công đức viên mãn, trong từ đường này, chẳng ai có tư cách hơn nàng để được xưng là người Hồ gia. Cũng vào thời khắc này, tại Mạnh gia tổ trạch, nhà hoàn đập chân làm đại nương tử ngủ gật bỗng dưng tỉnh dậy. Nàng liên tục kêu ôi, mang mang hướng về phía từ đường chạy, trong miệng không ngừng kêu khổ. Đây là thế nào nhà, những năm qua, một năm hai năm, không có động tĩnh gì, giờ sao lại liên tiếp xảy ra như vậy? Còn có cho ai yên tĩnh được không? Mặt khác, tại nhiều nơi khác nhau, ngay cả những lão nông làm đồng ruộng, những người giang hồ ăn mặc rực rỡ, những lang trung hái thuốc trong thâm sơn, hay ông nhà giàu tĩnh thỏa trong phòng tối, an tĩnh nhóm lửa nha dị, cũng đều nhao nhao ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc, mang theo niềm vui. Người một nhà này thật đúng là không chết hết à, người Hồ gia đã xuất hiện, những gia đình khác cũng không cần trốn tránh nữa, nên ra giang hồ, chuẩn bị cho Thạch Đình ước hẹn, pháp lệnh và sát phạt, hoàng hôn làm ranh giới, chia cắt âm dương, người sống tà túy, các hành kỳ lộ. Hắn cầm lấy giản này, dường như bị cứng lại, kéo dài thật lâu, trọng lượng của nó khiến cho thân thể thủ túy nhập phủ của hắn gần như không thể chống đỡ nổi, nhưng vẫn cảm thấy trên giản có trọng lượng đang không ngừng gia tăng. Trước đây, hắn cũng không biết lai lịch của giản này, chỉ biết đó là tín vật của Hồ gia. Đến giờ phút này, khi hắn nâng giản lên, mới cảm nhận được sát khí cuồn cuộn bên trên, bên trong, thậm chí có những vật cổ xưa, mờ ảo, chỉ thẳng tới những bí mật và logic sâu nhất của thế giới này. Trên giản, nhân quả lại lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, thậm chí còn vượt xa những gì mà Trấn Tuế Hồ gia nên có. Hắn cảm giác bên trong chứa đựng nhiều thứ, giống như muốn tranh giành, ép vào bả vai hắn. Từ khi nâng giản lên, những thứ sâu thẳm trong thế giới này bắt đầu bị ảnh hưởng, nhân quả chồng chéo lên nhau. Xa xa trong thôn, Trương A, cô như thường lệ, giúp đỡ một vị cao tuổi lão nhân làm tang lễ. Sau khi hoàn tất, nàng trở về đút cho mấy con gà trong sân. Nàng suy nghĩ, không biết sao từ khi trở về từ Minh Châu Phủ, gà ăn mà càng ngày càng không có tinh thần, cũng không thấy thụ thai. Chợt nghe trong phòng phát ra một chút động tĩnh mơ hồ, nàng vội vã buông xẻng bước vào trong phòng, lập tức cả người đều kinh ngạc, chỉ thấy lệnh bài nàng mang về từ Minh Châu đang nhẹ nhàng lắc lư. Ba nén hương trước đó đã đốt gần hết, nàng nhanh chóng thắp thêm ba nén hương, thầm niệm chú ngữ nửa ngày mới thấy lệnh bài dần an định lại. Nhưng trong lòng nàng lại có chút suy nghĩ, có lẽ lại phải đi Minh Châu một lần nữa, tại Thanh Thạch Trấn, vì gia đình này lâu không có tin vui từ tiểu bì tử, nên thất cô nãi nãi giờ vẫn hay là thất cô nãi nãi của một nhà, ghé vào trong ổ thoải mái uống rượu, đùa giỡn với hai con kìm ngân oa oa bên cạnh. Răng lợi của thất cô nãi nãi luôn luôn rất tốt, bỗng nhiên trong lúc gạm xương gà, bà ngây ra một lúc, nhún vai, cảm thấy không được tự nhiên. Cô nãi nãi làm sao vậy? Bên cạnh, tiểu tam tử và tiểu tứ, những kẻ chỉ biết ăn uống khờ khạo, cũng cảm thấy có điều gì không ổn, chúng nghiêng mắt hỏi. Thất cô nãi nãi sửng sốt một hồi, cảm thấy không có điều gì sai, nhưng tựa hồ lại có điều gì không đúng. Cuối cùng, bà quyết định lắc đầu nói, không có việc gì, không có việc gì, tiếp tục ăn gà, uống rượu. Ngược lại, hai con kim ngân oa oa bên cạnh, vốn là linh bảo, bây giờ như thể cảm nhận được điều gì, run rẩy ôm chặt nhau, hô lên, thất cô nãi nãi, có quan uy nhà. Càng xa hơn một chút, tại một nơi khuất nẻo bên mộ phần, một người khổ tu mặt chữ quốc, chòm râu dài, đang yên lặng hành công trong pháp đèn. Hắn đã ngồi hồi lâu, đột nhiên tâm huyết dâng trào, mở mắt ra thì lập tức sắc mặt đại biến. Trong đàn, ngọn đèn nhỏ như ruồi đậu, hắn vội vã vươn tay che chở, luống cuống tay chân muốn thêm dầu, chỉ mượn chút đồ trước cầu mà thôi, sao lại phản ứng lớn như vậy? Lại bất thình lình, ngọn đèn này bỗng nhiên bùng lên, lập tức làm cho hắn bị cháy lông mày. Hắn hoảng hốt kêu lên một tiếng, nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch, thanh âm run rẩy, không đúng, sao lại bùng lên nhiều như vậy? Chỉ là mượn một chút đồ của ngươi, ngươi lại tốt quá, muốn đem phòng ở chuyển cho ta sao? ta là tặc, không phải con của ngươi, tiền bối, Hồ gia tín vật, đã ở trong tay ta. Trong khi đó, những biến hóa xảy ra khắp nơi khiến Hồ Ma bây giờ không rảnh bận tâm, hắn chỉ biết cắn răng, trong khi xác định giản này thuộc về đằng sau, đột nhiên ngưng tụ lực khí toàn thân, buông lỏng thủ kinh của mình, từ từ thả giản này vào trong hộp đá. Hắn cảm thấy có chút người cứng ngắc, giờ mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, trong thân thể mỗi một xương cốt như bị gõ nát. Từ khi vào phủ cho đến giờ, hiếm khi cảm thấy thân thể mệt mỏi như vậy. Không nóng này, không nóng này. Hắn nhìn vào cái hộp chứa thiết giản, không khỏi thấp giọng khuyên. Ta chỉ mới cầm giản lên, vẫn chưa đến lúc thăng đường, không cần vội vã, cứ để cho ta. Chậm rãi một lúc lâu, hắn mới hít sâu một hơi, từ từ quay người lại, nhìn quanh. Rõ ràng chỉ là cầm giản một chút thời gian ngắn ngủi, nhưng trong cảm giác mơ hồ, dường như có cảm giác đầu thai làm người mới. Hắn đứng vững, cúi đầu nhẹ nhàng trước chiếc hộp, rồi mới xoay người. Giờ phút này, từ trong tâm thức, hắn cũng đã sinh ra biến đổi. Hắn xoay người nhìn về phía Sơn Quân, thấy rõ gương mặt ôn tồn lễ độ, thanh thoát xuất trần của Sơn Quân. Sơn Quân vốn không phải người trần thế, nhưng lúc này, hắn lại có thể nhìn thấy rõ ràng như phàm nhân. Thậm chí, có lẽ nhờ cầm giản này, hắn cảm nhận được nhiều điều mà trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cầm giản này liệu có thể khiến Sơn Quân, dù chỉ là trong lòng ngươi, có thể tôn trọng ta thêm một chút không? Sơn Quân đón lấy giản từ tay Hồ Ma, bỗng nhíu mày, thân hình chậm rãi lui về sau, không phải vì cảnh giác mà giống như đang dò xét Hồ Ma kỹ hơn. Sau đó, hắn trầm ngâm cảm thán, mới nói khẽ, Trấn Túy Kích Kim Giản, Đạo Đồng, 81 Sơn Thiết, Thiên Hạ 370 châu, chính là củi vừa được luyện ra để chế tạo trọng khí này. Dù ta đã sớm mong nóng nhìn thấy ngươi cầm nó, nhưng giờ thực sự thấy, ta vẫn có chút cảm thán. Hắn nói, rồi nghiêm mặt nhìn về phía Hổ Ma, nếu vật này không xuất thế thì đã, nhưng một khi xuất thế, liền nhất định khiến cho tứ phương rung động. Ngươi đã cầm giản này, vậy chuẩn bị đập vào ai trên đầu? Đối diện với vấn đề này, ngay cả Hồ Ma cũng ngơ ngác một chút, sau đó mới nhịn không được mà nhìn ra phía ngoài. Bây giờ Minh Châu đã có những dấu hiệu loạn tượng, Hồ Gia Chi Thứ, ăn người thiên mệnh tướng quân, cùng với dã tâm bừng bừng của Thông Âm Mạnh Gia. Trong đầu hắn lé lên vô số bóng người, nhưng Hồ Ma chậm chạp không có trả lời. Chỉ đến khi một ý nghĩ cực lớn xuất hiện trong lòng, hắn mới từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Sơn Quân, thấp giọng nói, Trấn Túy Kích Kim Giản xuất thế, lần đầu gõ vào ai là rất quan trọng, có lẽ sẽ là điều tàn nhẫn nhất, hoặc có thể là điều chuẩn nhất. Sơn Quân nghe hắn nói vậy, không khỏi sinh ra sự hiếu kỳ, nhìn hắn mà hỏi, vậy ngươi dự định sẽ gõ như thế nào? Hồ Ma trầm thấp thở ra một hơi, trên mặt cũng không khỏi nở một nụ cười, nói, ta lại cảm thấy, lần này nên gõ một cái thật vang dội. Vì vậy ta cũng cần phải xem thử, cuối cùng là ai đầu đủ cứng để gõ. Nghe hắn, Sơn Quân bỗng nhiên nở nụ cười, phảng phất như đã thấy một chuyện thú vị, trong tiếng cười tràn đầy sự mong chờ. Hả, muốn thu thuế rồi sao? Quan thuế là cái gì? Thuế chính là tiền thuê đất, người trồng trọt thì phải trả tiền cho địa chủ, chẳng lẽ không nên giao tiền thuê đất cho họ? Nhưng ta đã giao tiền thuê đất cho địa chủ, sao còn phải nộp thuế nữa? Nếu địa chủ không giao, thì có phải ngươi sẽ giao thay không? Cũng giống như khi Hồ Ma tiến vào Tuyệt Hộ thôn, thu được Trấn Túy Kích Kim Giản, ngay cả trong những nơi tối tăm sâu thẳm, đã ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Tại Minh Châu Phủ, cũng lặng lẽ phát sinh biến hóa, những năm qua không thấy bóng dáng phủ nha thuế quan, giờ đây bắt đầu xuất hiện trở lại trong thôn, trên đồng ruộng. Địa chủ lão già trước đây ôm quyền, nói lời hữu ích, tay cầm sổ sách mỏng, tính toán, nhưng thái độ lại rất kiên định, tất nhiên muốn thu thuế. Việc đột nhiên xuất hiện thu thuế dẫn đến rất nhiều tranh chấp. Rất nhanh, ngay cả nhà dịch trong thành Minh Châu cũng xuất hiện, các lý trưởng khắp nơi cũng bị gọi tên, thanh niên trai tráng ở các nơi bắt đầu bị chọn già lĩnh lương từ phủ nha để thu thuế của bách tính. Dường như Minh Châu phủ đã biến mất gần 20 năm, gần như bị mọi người lãng quên, bỗng chốc sống lại trong một đêm, lại hiện ra với dáng vẻ cao mất không thể chạm tới. Ngoài những quan lại từ phủ nha và địa chủ đã nhập thôn, thậm chí trước lão Âm Sơn còn có một số phủ nhà đại nhân bình thường khó gặp trong Minh Châu thành, cùng với những quan lại, trưởng quản hình phạt chính sự và các lão già có thân phận quý giá cũng xuất hiện. Họ ở trước lão Âm Sơn thiết lập hương án, dọn lên tam sinh lục xúc làm cống phẩm, đốt hương cáo bái, chắp tay cầu nguyện, thiên địa bằng phẳng, trao tặng hoàng mệnh, thu lấy thuế má, tỳ trưởng hình luật, nay cao với quỷ thần, duy nguyện cho ta hướng mưa thuận gió hòa. Trên mặt hắn hiện lên vẻ tế thần, nhưng lại giống như đang tuyên đọc quyền lực và trách nhiệm. Đây là dương gian, nơi phủ quân hành xử chức quyền, thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng, ở âm gian, phủ quân cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào. Dù vậy, việc này tại Minh Châu đã 20 năm không xảy ra, nên dù có cầu khẩn, trong lòng hắn vẫn lo lắng. Đến đây chỉ để xem xét đám người chân lý giáo, càng thêm mở to hai mắt, nín thở chờ đợi. Khi nghi thức tế lễ qua đi, không khí lại trở nên im ắng. Mặc dù trận đại tế này có thể nói là chưa từng có trước đây, tất cả các quan lại phủ nhà cũng đều thể hiện thái độ thành kính. Nhưng bọn hắn đã chờ đợi lâu, mà chỉ thấy hương án trên đó, hương hỏa vẫn yên lặng thiêu đốt, không có nửa điểm dị thường. Cống phẩm trên hương án cũng không có ai động đến, thậm chí đã để lâu đến nỗi có con ruồi rơi vào. Không nhận chúng ta tế sao? Sau một thời gian đốt hương cầu bái mà không thấy động tĩnh gì, bọn họ cảm thấy tâm thần bất an, không biết nên làm gì. Bắt đầu có người không kìm nén được nỗi lo lắng trong lòng, nhìn sang phía Thiên Mệnh tướng quân đang khoác áo choàng đỏ, muốn khuyên hắn, nhưng lại do dự không biết phải nói thế nào. Vị Thiên Mệnh tướng quân này có chút do dự, quay người lại nhìn những người hầu đứng quanh mình, buông thõng rèm của cỗ kiệu ra để quan sát. Hắn thấy trong kiệu không có động tĩnh gì, nhưng trong cái không khí trầm mặc vô hình ấy, dường như cũng có thể cảm nhận được trong kiệu có người đang cảm thấy bực bội. Thế là hắn nhíu mày, dứt khoát bò dậy từ dưới đất, vỗ vỗ trên gối đất, sau đó từ từ đi tới hương án trước. Hắn cầm một viên trái cây trên bệ thờ, lau lau trên vạt áo, rồi bắt đầu ăn, âm thanh lạnh lùng. Hắn nói, vô luận hắn có chịu hay không, lễ nghĩa đã đến mức này, vậy còn khách khí với bọn họ làm gì? Tiểu hồ ma, người rốt cuộc có sao không? Kít, tê, hắn thốt lên, hỗn trướng tiểu tử, đừng có dọa nhị gia, người còn trẻ, ta không thể đền mạng này cho ngươi đâu. Rốt cuộc là cái nào, tả tí gan to bằng trời, dám xuất hiện trong sương mù để ngăn cản chúng ta, lại còn nhấn ngươi vào trong hầm phân nữa. Phi phi phi, thật quá đáng. Bây giờ, bên ngoài, rừng châu nhị gia cùng lão Dương Bỉ đại gia đều đã bị dọa sợ rồi. Vừa nãy, bọn hắn ở bên ngoài đốt hương, trên bàn thờ, chợt nghe thấy từ phương hướng Tuyệt Hộ thôn nổi lên những cơn cuồng phong, quỷ khóc thần hào. Không bao lâu sau, không ngờ nghe thấy tiếng sấm đánh liên tục từ vị trí của bọn họ, làm cho sắc trời âm trầm, tựa như trời sắp tối đen lại. Trong lúc lo lắng không yên, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng oanh minh, đại địa rung động, phi xa tẩu thạch, cách thôn khoảng một dặm, bị cái động tĩnh khổng lồ này chấn động, làm cho bọn họ ngã ngồi xuống đất. Sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, họ thấy sắc trời đã thanh minh, gió mát nhẹ nhẹ. Phía trước thôn, âm khí đã tiêu tán vô hình, nhưng bọn họ chỉ lo lắng không biết hồ ma thế nào, mang mang tìm tiến đến. Dù khoảng cách Tuyệt Hộ thôn chỉ khoảng một dặm, nhưng bọn họ đi thật lâu mà vẫn chưa đến nơi. Trong rừng sâu, không biết từ lúc nào đã dâng lên sương mù nồng đậm. Bọn hắn liền trong vũ khí ấy lục lọi tìm kiếm, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể tìm ra Tuyệt Hộ thôn tử, nơi mà đáng lẽ phải ở gần trong gang tấc. Trong lòng họ bắt đầu khủng hoảng, một bên tìm kiếm, một bên trong rừng kêu tên hồ ma, ôm theo từng tiếng chửi mắng thô lỗ, tới, nhị gia, chớ mắng, ta đi ra. Trong thôn, hồ ma giật mình, cuống quýt gật đầu với Sơn Quân, nâng hộp lên rồi bước nhanh ra ngoài. Người sống trên núi thường xuyên gặp phải tà túy mê người và quỷ đà tường, cách tốt nhất là chửi mắng thật hung dữ, càng mắng to càng dễ tìm được đường. Nhưng họ không biết rằng lần này cản trở bọn họ không phải tà túy, mà là Sơn Quân. Nhìn thấy những tiếng chửi mắng ấy, Sơn Quân không khỏi cảm thấy khó chịu. Ai nha, khi lòng tràn đầy lo lắng của mọi người, họ nhìn thấy hổ ma khiêng một cái hộp đá từ từ tiêu tán trong sương mù. Nhị gia cùng lão Dương Bì đại gia cùng với những thanh niên trai tráng khác lập tức vui vẻ tiến lên đón. Tả hữu dò xét kiểm tra, họ xem hắn có bị thương hay không, chân tay còn đủ cả không, thậm chí còn có người vụng trộm bóp hắn một cái, đó là để xem hắn có phải chỉ xuất hiện một cái hồn mà thôi. Đợi cho xác định hồ ma đúng là sống sờ sờ hoàn chỉnh đi ra, lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhị gia vừa muốn tiếp nhận hộp trên vai hồ ma, vừa kích động nói, gọi ngươi cái này, nửa ngày cũng không thấy trả lời. Vậy thôn kia thế nào rồi? Đều giải quyết hết. Hồ Ma nhìn những gương mặt ân cần xung quanh, cười đáp. Trong thôn, oán khí đã bị đuổi tản ra. Người trong thôn cũng đã có chỗ đi. Nhị già, đừng có mà lầy. Cái hộp này chính ta khiêng, ngươi không cầm nổi đâu. Hắn nói tiếp, tiểu tử này tuổi càng lớn càng ngông cuồng. Nhị gia bị Hồ Ma nói như vậy, sắc mặt không tốt lắm. Ngươi có biết, trong vòng trăm dặm này, người nào mà không biết nhị gia ta có sức lực tốt hay không? 300 cân tạ đá, ta có thể một tay mang theo, cứ như chơi ấy. Hồ Ma không biết phải giải thích thế nào. Chỉ hiểu rằng nhị gia thấy hắn tiêu hao nhiều đạo hạnh, sắc mặt tái nhợt, bước chân loạn choạng. Nhị gia vội vàng muốn nhận cái hộp, nhưng vấn đề là hắn rõ ràng biết trọng lượng của cái hộp này. Đến tứ trụ đạo hạnh, nhập phủ thủ tuế, chỉ có thể vận dụng hết toàn lực khiêng nó. Nếu thật sự giao cho nhị gia, bộ xương già này sợ rằng sẽ lập tức nát vụn. Hắn đã quyết tâm rồi. Cũng trong lúc hắn và nhị gia trò chuyện, bên cạnh lão Dương Bỉ đại gia cùng một đám thanh niên trai tráng, mọi người đều ngây người. Bọn họ đần độn quay đầu nhìn về phía bên trong. Lúc này sương mù đã tản ra, bọn họ có thể thấy rõ ràng bên trong bộ dạng, không còn cái bóng đèn xì xung quanh, không có âm phong rít gào, cũng không có tiếng khóc thê lương. Trước mắt bọn họ là một cái thôn đã bị phá hủy, trông như vừa trải qua một trận địa chấn. Bọn hắn không phải là người trong môn đạo, nhưng bằng trực giác của người sống cũng nhận thấy thôn này đã khác xưa. Vâng, Hồ Ma nhẹ gật đầu, hướng lão Dương Bỉ đại gia mà nói, tuyệt hội thôn đã không còn, bây giờ chỉ còn lại thạch hạp thôn. Vậy cái này, lão Dương Bỉ đại gia môi run rẩy, gần như không thể hình dung tâm trạng của mình trong khoảnh khắc này. Trọn vẹn 10 năm, thôn tuyệt hộ đã là một nỗi ám ảnh đối với dân chúng, mãn thôn và các thôn lân cận. Họ dạy nhau không dám thở mạnh, trong thôn chỉ có những cô nương muốn gả ra ngoài, còn người bên ngoài thì biết rõ rằng mãn thôn chính là một cái quỷ thôn, không dám bén mảng tới gần. Một khi mọi chuyện diễn ra như vậy, sợ rằng mãn thôn cũng sẽ biến mất. Lão Dương Bỉ đại gia trong giấc mơ cũng nghĩ đến việc phải giải quyết vấn đề của cái thôn này, nhưng bây giờ thật sự cứ như vậy mà dễ dàng giải quyết ư? Nhìn Hồ Ma, một gương mặt trẻ tuổi, hắn nhất thời không thể tin vào mắt mình. Sau đó khi hắn rốt cuộc phản ứng lại, liền bỗng nhiên hít sâu một hơi, lùi lại một bước, kéo ra khoảng cách với Hồ Ma. Hai cánh tay hắn run rẩy, dùng sức hướng lên chắp tay lại, một cái đầu rắn rắc hướng về phía Hồ Ma mà dập đầu xuống. Hồ Ma ngược lại sợ nhảy lên, hắn xưa nay không dám để ai dập đầu mình, huống chi là người có tuổi tác lớn như vậy. Thái độ trịnh trọng như thế mà hành đại lễ với hắn ư? Trên vai hắn còn khiêng một cái hộp, đột nhiên cuống quýt duỗi ra một tay để đỡ lão Dương Bỉ đại gia. Có thể lão Dương Bỉ đại gia dồn hết sức lực muốn đập đầu, nhưng vẫn không kéo được hắn lại. Sau lưng, những thanh niên trai tráng trong mãng thôn thấy lão Dương Bỉ đại gia quỳ, liền vội vàng học theo, quỳ xuống, hướng về phía Hồ Ma mà dập đầu. Chỉ trong chốc lát, một mảng lớn người quỳ xuống, ngay cả vài tiểu tử trong trại đại dương cũng không kịp phản ứng, cũng lập tức quỳ theo. Cho đến khi có người bên ngoài kéo bọn họ, một người mê mang nói, ta thấy bọn họ đều quỳ, liền cũng quỳ theo một cái này có thể thế nào, ta cũng không phải quý nhân, dập đầu cũng chẳng tổn thất gì. Hồ Ma không hề nghĩ đến nhiều người như vậy lại đến, thậm chí khiêng hộp đá không thể nào nhảy ra một bên, ngược lại bị áp lực từ đầu này đè lên. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy cái hộp trên vai tựa hồ nhẹ hơn một chút. Hắn trong lòng hơi xúc động, im lặng, coi như mấy cái dập đầu này không phải mình chịu, mà là cái hộp đá trên vai, có thể là vật trong hộp đang chịu. Trấn Tuế Hồ gia từ trước đến nay vốn bạc phúc, nhưng bị người ta cảm kích như vậy, tựa hồ cũng có thể tích góp được chút âm đức. Hắn vốn là vì bà hứa hẹn, chỉ là làm những việc mà bản mầu khi đó chưa kịp làm mà thôi. Lão Dương Bỉ đại gia thật sự không cần phải như vậy tôn sùng hắn. Nhẹ nhàng hít một hơi, Hồ Ma nói, nhưng vô luận thế nào, sự tình đã giải quyết thì tốt. Nhị gia, lão Dương Bỉ đại gia, bọn ta về thôn nói chuyện. Đúng, đúng, về thôn. Bày rượu, bày rượu. Nhị gia thấy lão Dương Bỉ đại gia cung kính cúi đầu trên mặt đất, làn da đèn kịp vẫn kéo căng rất nghiêm túc, nhưng trong lòng hắn không khỏi cười nở hoa. Hắn chưa nhập môn thủ tuế, còn lão Dương Bỉ đại gia thì tự học tẩu quỷ. Một người có sức lực lớn hơn, một người có thanh danh hơn, một người còn trẻ muốn học bản lãnh, nhưng lại trễ nải chuyện cưới vợ. Còn một người thì nhà nghèo quá, mẹ đã sớm bỏ đi làm hàng rong. Dù cả hai đều là những lão nhân, nhưng họ vẫn luôn nghiêm túc, âm thầm muốn cạnh tranh với nhau. Bây giờ nhìn lại, có lẽ chính mình đã thắng lớn rồi. Vì vậy, giọng hắn còn lớn hơn cả Hồ Ma, Tuyệt Hộ Thôn, vấn đề với hộp đá đã giải quyết. Chúng ta cũng phải mời những đồng hương lân cận đi theo về thôn, mang lên bàn tiệc, diễn tấu một chút. Kỳ thật, Nghị Gia nghĩ rằng, trong trại Đại Dương, ngoài việc bà có bản lĩnh còn lớn hơn người, thì đây mới là điều đáng mừng nhất. Thêm nữa, việc giải quyết vấn đề ở Tuyệt Hộ Thôn giúp cuộc sống của dân chúng xung quanh trở nên yên ổn hơn, đương nhiên là điều đáng ăn mừng. Tuy nhiên, sự sống không thể nào quan trọng hơn cái chết. Cho nên giờ phút này, hắn chỉ có thể đề cập đến việc mời những đồng hương lân cận. Lại một lúc, hắn nghĩ đến Tiểu Hồ Ma, với tiền đồ sáng lạng, bản lãnh lớn, lại còn làm quản sự trên huyết thực khoáng. Phải chăng mình cũng nên đến sớm giúp hắn tạo dựng danh tiếng? Vạn nhất sang năm đầu xuân, hắn thật sự muốn tự mình dẫn theo người đi trên mà hỗ trợ, thì hắn sẽ lâm vào cảnh không biết đi đâu. Dù sao cũng là chuyện của nhà mình, muốn dẫn theo cũng phải mang người đắc lực nhất, chứ không thể đưa những người không đáng tin cậy. Bình thường khi đến nhà khác trên mỏ cũng phải đưa theo nhiều dưa bở viên, dù làm việc không quen mà hối được hai tiền công thì cũng phải làm thôi. Người trong nhà mỏ không thể thiếu dưa bở viên. Lão Dương Bỉ đại gia thấy Nghị Gia kêu gào như vậy, cũng đứng dậy kêu lên: "Bày rượu, bày rượu, chúng ta trong thôn xử lý chuyện này." Nghị Gia đáp: "Chúng ta người trong trại đi vào trong trại uống." Lão Dương Bỉ đại gia lại nói: "Đi đến trại các ngươi, cũng là bên trong làng của chúng ta, để xử lý cái bàn tiệc này." Nghe vậy, mọi người đều vui mừng đứng lên, vây quanh Hồ Mà hướng về trại Đại Dương. Có công việc ra, đi vào trong hầm lò đào rượu, có người thì ra mãng thôn dắt dê bắt gà. Những người đã có tuổi đều mang theo lễ vật đến lão hỏa đường tử thắp hương, cầu xin các tổ tiên phù hộ cho những người tài ba trong trại, để sự việc của Tuyệt Hộ Thôn tử giờ đây thuận lợi giải quyết và toàn bộ thôn phúc phận không bị cạn kiệt. Không chỉ riêng hắn đốt tiền, Nghị Gia còn đẩy Hồ Ma đi đến bên lão hỏa đường tử dập đầu, cảm thấy an ủi bà bài trên trời có linh thiêng. Trong mắt lão nhân gia, bà khi còn sống đã lưu lại chuyện thạch hạc tử thôn, mà giờ đây sau khi mất lại được nhà mình hoàn thành, đây quả thật là một chuyện vô cùng thể diện, thậm chí còn hơn cả tiền đồ của Hồ Ma. Chuyện như thế sao có thể không nói cho bà biết, để bà vui mừng một chút. Hồ Ma đương nhiên không cự tuyệt, hắn theo lời đi qua dập đầu thắp hương. Chỉ là khi nhìn lão hỏa đường tử bên cạnh, thấy khói hương chậm chậm bay lên, trong lòng hắn có thể cảm nhận được điều khác thường. Thực ra bà đã không còn ở trong lão hỏa đường tử này. Trước kia hắn nhãn lực còn kém, không nhận ra rõ ràng, nhưng giờ đây đã hiểu, bà lưu lại nơi này chỉ là một sợi hồn phách tồn tại nhờ vào chấp niệm. Bây giờ hắn đã trưởng thành và thu hồi tín vật, mà bà cũng không còn chấp niệm nên đã rời khỏi nơi này. Nếu muốn gặp lại bà, hắn phải chân chính hướng về tổ tiên, lấy thân phận hậu nhân của Hồ gia để gặp gỡ. Trong thôn, gia đình thường theo quy tắc, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Hoàng hôn chính là ranh giới giữa sinh và tử. Trước khi hoàng hôn buông xuống, đó là thế giới của người sống. Khi màn đêm buông xuống, chính là thế giới của người chết. Giới hạn này, bên ngoài đã sớm lặn lạc, những kẻ có bản lĩnh sống sót trong đêm, muốn làm gì thì làm nấy. Những kẻ to gan tà ác, thậm chí sau khi gà gáy, còn dám hãm hại người khác. Nhưng trong thôn này, mọi người thường tuân thủ quy củ. Tuy nhiên một ngày nọ, họ không còn để ý đến quy tắc đó nữa. Từ xế chiều, không khí trong thôn trở nên náo nhiệt. Họ bày tiệc tùng và mời mọi người đến ăn, không chỉ để gửi đi số phận khổ sở của thôn Thạch Hạp, mà còn để trong suốt 10 năm qua, họ đã kiềm chế, giờ là lúc để khoan khoái hơn. Thêm vào đó, lão Dương Bỉ đại gia đại diện cho mãng thôn, thực sự mang ơn và hâm mộ tài năng của Hồ Mà, người đến từ trại Đại Dương, nên đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng. Nhiều người từ thôn khác cũng được mời đến chung vui. Đương nhiên, tiệc rượu không chỉ có ăn uống, mà còn có nghi thức thắp hương, không chỉ tại lão hỏa đường tử, mà còn được tổ chức tại thôn Thạch Hạp. nơi giờ đã khôi phục bình thường. Mọi người cùng nhau hướng về khắp núi thần linh cầu khẩn, cảm tạ thần linh đã phù hộ, tiêu tan những âm hồn tà ác của thôn Thạch Hạp. Hồ Ma lúc này lại có thể đi qua những cuộc tranh cãi, nói rằng đây là việc tự mình giải quyết, chẳng liên quan gì đến quan chức và chuyện của núi thần linh. Nhưng trong thôn, lão nhân cũng không để ý đến hắn, không quan tâm ai giải quyết vấn đề, chỉ biết rằng bái tế thần linh là điều đúng đắn. Ngược lại, hắn nhìn thấy tiếng người huyên náo trong trại, bên ngoài khói hương nghi ngút. Hồ Ma chợt nhớ đến những người Hồ gia bận rộn quanh sơn quân, nghĩ đến một vị thần linh đường đường hiện giờ đã rất nhiều năm không được tế cúng một lần nào. Hắn liền cười với nhị gia mà nói, chờ đến năm nay ta cùng đại đồng bọn về ăn tết tế tổ, ta cũng tiện thể dâng lễ cho núi thần một lần. Nhị gia nghe Hồ Ma nói như vậy liền rõ ràng lấy làm kinh ngạc, hạ giọng nói, cũng đừng hồ nháo, nhị gia biết ngươi có tiền đồ, thậm chí còn đi quản lý huyết thực khoáng, nhưng tiểu tử ngươi trong lòng cũng cần có chút nặng nhẹ đó. Núi này không thể tùy tiện tế lễ đâu, việc này cần có quan thân, có trò mới có thể dẫn theo toàn tộc lão ấu đến dập đầu thắp hương cho núi thần lão gia. Nhị gia tiếp tục nói về việc tế núi, bọn ta trong trại càng nóng lòng hơn. Dù sao hưởng dụng hương hỏa của lão gia, thân phận càng cao thì sự phù hộ cho trại ta cũng càng lớn. Nếu núi thần lão gia chịu tiếp nhận tế lễ của chúng ta, thì người trong trại ra ngoài cũng không cần phải mang theo đường hôi nữa. Nhưng việc này không thể gấp, ít nhất cũng phải có mấy người trong các ngươi có triển vọng lớn mới có thể bên ngoài kiếm ra việc lớn sau đó mới được. Xem ra bàn tiệc mà sơn quân tiền bối muốn ăn còn phải chờ một thời gian dài nữa. Hồ Ma trong lòng suy nghĩ, liền cười nói, muốn làm trò ư? Chuyện đó kỳ thật cũng nhanh thôi, nói không chừng chờ thêm mấy tháng nữa lực lượng cũng đủ mạnh. Nhị gia nghe vậy nhưng không chịu tin, chỉ lắc đầu nói, người ta nói bản lĩnh lớn thì khẩu khí nhỏ, còn ngươi ngược lại, bản lĩnh lớn mà khẩu khí cũng lớn. Mấy tháng sao? Chỉ qua vài tháng nghỉ Tết ngươi còn có thể thành đại tướng quân hay sao? Hồ Mai nhất thời không biết giải thích thế nào trước mặt nhị gia. Dù sao nhị gia cũng có cách nhìn của riêng mình, chẳng hạn như hắn cho rằng thành tựu lớn nhất của mình là hỗn thành tiểu quản sự trong huyết thực bàng, một vị trí mà dù có bản sự như Hồ Mà sau khi giải quyết tà túy ở Thạch Hạp Tử Thôn vẫn không sánh bằng. Nhưng nhị gia không biết rằng việc có thể giải quyết tà túy ở Thạch Hạp Tử Thôn bằng những thủ đoạn như vậy ở bên ngoài đã là một chuyện động trời, đủ để Hồng Đăng nương nương cũng phải cúi mình. Tuy nhiên vì nhị gia đang vui vẻ, Hồ Ma đương nhiên không muốn tranh cãi, chỉ cười đáp, vạn nhất thành thì sao, có thành được hay không vẫn còn phải chờ xem chân lý giáo ngoài núi hành động thế nào. Sau khi lấy được tín vật của Hồ gia, trước khi nhị gia và người của hắn tìm tới, Hồ Ma đã kịp nói chuyện qua với sơn quân tiền bối. Hắn biết rằng chân lý giáo ngoài núi đã ép phủ Nha Minh Châu tế núi, rõ ràng là định mạnh tay thu thuế. Sơn quân có chịu tế hay không bọn họ không quan tâm, chỉ cần đã chào hỏi một lần thì cũng chẳng còn khách khí gì nữa. Chỉ có điều mắt trần có thể thấy rằng việc thu lương này không hề thuận lợi. Dù sao tại Minh Châu phủ thành này đã tròn 20 năm qua chưa từng thu lương, nông dân bách tính trong đất kiếm ăn bằng cách trồng trọt trên ruộng của địa chủ, việc giao lương cho địa chủ lão già là điều hiển nhiên. Nếu như đã giao rồi thì dựa vào đâu mà lại phải giao thêm, huống hồ bây giờ giá lương thực đang cao mà thu hoạch lại bình thường, giao cho các người bọn ta còn có cái gì để ăn? Về phần địa chủ lão gia thì nhất định sẽ không giao, nếu có lương tâm thì sẽ chỉ lấy một phần thôi, nên giao bao nhiêu bọn ta chỉ cần trả đúng phần đó. Trong thôn này có 100 hộ, ta chỉ cần giao phần của mình, không cần quan tâm đến số ruộng trong tay, chỉ cần giao đúng phần của một hộ thì cũng đủ. Những kẻ điêu dân côn đồ rõ ràng trong rổ có lương, các người cứ việc thu đi nhé. Đương nhiên nếu như trong mắt người việc thu thuế còn có thể cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi thì khác. Minh Châu này giàu có không thể so với mấy nơi bên ngoài, nếu các ngươi thu tới 100.000 gánh thì có thể giúp chúng ta vượt qua cơn khổ cực. Đối với Minh Châu, việc này cũng không thể tính là làm hại đến lợi ích, dựa vào đâu mà không giao? Chỉ tiếc rằng có lương thực thì lại không giao, còn không có lương thực thì lại phải bày ra số lượng 100.000 gánh, giao thì sẽ chết đói. Cũng chính vì lý do này, Từ đầu Hồ Ma đã biết chân lý giáo đang khắp nơi chiếm lĩnh đất đai, thậm chí còn chạy vào nông gia để xem trong rổ của người ta có bao nhiêu lương thực. Hắn biết rằng sự việc nhất định sẽ trở nên hỗn loạn, vì vậy hắn đã thuận miệng chào hỏi Dương Cung từ sớm. Dù là khi trò chuyện với Sơn Quân, hắn cũng không chút nghi ngờ mà đề xuất như vậy. Điều này khiến Sơn Quân hơi kinh ngạc. Nếu bàn về chuyện đang xảy ra bên ngoài, đều giống như ngươi nghĩ. Sơn Quân than thở, có lương mà không giao, không có lương lại liều chết thủ không nổi. Điều này khiến cho sự hung ác, loạn tượng càng lớn, ngược lại lại có lý. Chỉ có điều, trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn ở trên núi, không có thông tin từ bên ngoài. Thế nhưng, sao ngươi lại có thể liệu ra được điểm ấy sớm như vậy? Điều này không phải đã được viết rõ trong sách sao? Hồ Ma, khi nghe Sơn Quân nói, cũng hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ bản thân có thể tùy tiện đưa ra phán đoán như vậy. Nhưng đặt trong thế giới này, đôi khi đúng là có những bậc cao nhân dự đoán được mọi việc trước. Hắn chợt nhận ra trong lòng, đây chính là Đại Lương Hiển Sư, cái gọi là ba quyển thiên thư nội dung. Hắn không vội rời khỏi thôn ngay lập tức, mà thực sự quyết định ở lại trong trại này mấy ngày. Hắn vừa mới lấy vào tay Hồ Gia tín vật, biết được tin tức liên quan đến việc chuyển sinh, thế cục hiện tại trở nên căng thẳng. Ngay cả những thân thích của Hồ Gia cũng nhìn chằm chằm vào chân lý giáo, bọn họ đều lo lắng. Hắn đã cắt tỉa mọi thông tin, đồng thời còn thỉnh thoảng phái Tiểu Hồng Đường đi bái phòng Sơn Quân, nhằm hiểu rõ tình hình bên ngoài, cân nhắc mọi điều, để sắp xếp trong lòng. Thời gian dần trôi, hắn xác định chuyện gấp gáp nhất hiện nay là vào núi. Trong mấy ngày qua, Minh Châu Phủ đã trở nên hỗn loạn. Khi chân lý giáo đồ vừa đến Minh Châu, bọn họ rất tuân thủ quy củ và nhanh chóng, có được danh tiếng không tồi. Nhưng từ khi tiểu thuế quan bắt đầu xuống nông thôn, tình hình đã dần thay đổi. Minh Châu Phủ vốn đã 20 năm không ai chú ý, giờ đây tiểu thuế quan đã lén lút thu thuế từ dân chúng. Họ sử dụng danh nghĩa của phủ nha, mà ngay cả Sơn Quân cũng không thể quản lý chuyện thu thuế này. Nhưng vấn đề là có lấy được bao nhiêu lương thực hay không. Hiển nhiên tiểu thuế quan khi xuống nông thôn chỉ là một số người không đáng kể. Những nơi dân phong thuần phác, người dân cầm cuốc liềm ra đón tiếp, trong khi đó những người nghèo khổ lại cầu xin để có thể sống sót. Khi chỉ tính trên đầu ngón tay số lương thực trong rổ, mà đến đầu xuân vẫn không đủ. Nếu như lương thực bị lấy đi, mùa đông chắc chắn sẽ khiến nhiều người chết đói. Những tiểu thuế quan này hoàn toàn không có sức lực để thu thuế, mà ngược lại, bọn họ theo sau chân lý giáo đổ, bắt đầu xây dựng một hệ thống thuế kém hơn. Họ vẫn tuân thủ quy củ, thu bao nhiêu thì thu bấy nhiêu, không thiếu một hạt nào. Có cái năm ngoái, trong ruộng gặp phải lũ ống người ta, vốn chỉ đánh xuống một nửa lương thực trong những năm qua, nhưng lại đè nén sản lượng ruộng đất, lại muốn giao ra bốn gánh lương. Nam nhân trong nhà sợ phiền phức, chỉ nguyện đưa trước hai gánh để đảm bảo lấy bình an. Nhưng chân lý giáo đồ lại cười, nói, trên đời này, sự tình không thể nào thoát khỏi một chữ lý. Việc giao nạp công lương là thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi 20 năm không giao lương, nay đều phải tính toán lại. Ta thu ngươi 30 gánh lương cũng chưa đủ, chỉ lo lắng để bảo vệ mạng sống của ngươi, mới thu 4 gánh, còn không biết dừng lại sao. Nói xong, có người liền muốn bước lên đoạt. Nam nhân kia vội vàng cầm cây chổi, hướng về phía đầu chân lý giáo đồ đánh tới. Chân lý giáo đồ cũng không quay đầu, đao trong tay ra khỏi vỏ lại vào vỏ, vang lên một tiếng. Nam nhân này liền đầu phân thành hai nửa, ngơ ngác mà chết. Trên đời này, sự tình không thể nào thoát khỏi lý tính. Người đánh ta một chút, ta cũng đánh người một chút, rất công bằng. Chân lý giáo đồ nói, rồi vung tay lên, thu lương. Trong nhà này, người dọa sợ bà nương và bé con cùng khóc, hàng xóm láng giềng vây quanh, nhưng chỉ dám đứng im. Lại có trong thôn này một cái đại địa chủ, chính là ngàn dặm mới tìm được một, trăm dặm khó tìm một cái thiện nhân. Thấy bức cảnh như vậy, đến khóc xin, hương thần hương lý, hãy buông tha cho bọn họ một nhà đi. Ta trong kho còn có chút lương thực, ta liền cầm 40 gánh, hiến tặng cho thiên mệnh đại tướng quân. Thế là những giáo đồ này liền đến nhà địa chủ, mở kho ra, hứa hẹn 40 gánh lương thực, rồi từng gánh một đưa ra ngoài. Sau đó, họ trở về nơi người đàn ông vừa mới chết, nói, một là một, hai là hai, nhà hắn nguyện dâng 40 gánh, vậy sau này mỗi quý đều phải dâng 40 gánh, nhà người chỉ lấy 4 gánh, cũng là tiện nghi cho ngươi. Nhưng một hạt lương thực cũng không thể thiếu. Hàng xóm láng giềng nghe vậy, không thể kiềm chế được, liền phát ra một tiếng hô, vọt lên muốn đánh. Chân Lý Giáo đổ tay, nắm yêu đao, dường như đã sớm chờ sẵn, đột nhiên cất tiếng cười lớn, giống như ác quỷ, một ngụm âm khí phun ra, thẳng đến trước mặt 10 cái tráng đinh, tất cả đều bị thổi ngã xuống đất, không nhúc nhích được. Dựa vào cái gì? Các người nơi này có thể no đủ, còn chúng ta nơi đó thì lại đói đến mức phải đổi con cho người khác để lấy chút lương thực. Hôm nay ta nương tay với các người, chẳng lẽ chúng ta nơi đó là đáng để chết đói sao? Hắn thấp giọng nói, giọng điệu sâm nhiên, một viên lương cũng không thể thiếu. Quả nhiên đã bắt đầu trời tối và người yên, trong cả trại mọi người đều đã ngủ say. Hồ Ma lại dẫn theo Tiểu Hồng Đường lặng lẽ rời khỏi trại, mượn sức mạnh của Lượng Thiên Hoa đi ra ngoài hơn trăm dặm, đến bên rìa Lão Âm Sơn, nơi có những ngôi mộ hoang vu không còn ai hỏi han. Hắn ngồi xếp bằng giữa những ngôi mộ, tỉ mỉ lắng nghe tiếng gió và tiếng quỷ khóc xung quanh, tựa hồ rất nhập thần. Đôi khi vì nghe cho cẩn thận, hắn còn tựa đầu lên mộ phần. Tiểu Hồng Đường ngồi xổm bên cạnh hắn, hai tay nhỏ nâng quai hàm, không hiểu vì sao hắn không trở về trại, không chịu nghỉ ngơi để trồng trọt, cũng không muốn đi ngủ. Hai ngày một lần, hắn lại chạy đến ngôi mộ này để nghe những âm thanh kỳ lạ. Chỉ thấy hắn khi thì nhíu mày, khi thì trầm ngâm, ngồi im rất lâu, rồi mới chậm rãi đứng dậy. Trên mặt đã hiện lên biểu cảm như đã tìm được câu trả lời. Hắn dẫn Tiểu Hồng Đường đi ra khỏi khu mộ. Hồ Ma ca ca đang làm gì vậy? Tiểu Hồng Đường tò mò hỏi, khi đã đi xa khỏi những ngôi mộ. Hắn đang nghe mộ phần. Hồ Ma giải thích với nàng, đây là trong pháp thuật của chúng ta, từ trong mộ có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc. Những ngôi mộ này đều là nơi hội tụ linh hồn bách tính Minh Châu sau khi chết. Nghe kỹ âm thanh của họ, ta có thể biết được tình hình hiện tại của Minh Châu ra sao. Như hai ngày gần đây, ta nghe thấy trong gió những tiếng oán than, càng lúc càng nặng nề. Tiểu Hồng Đường rõ ràng không hiểu, hỏi, sau đó thì sao? Oán thanh nặng nề chính là biểu thị cho những kẻ bên ngoài không tuân quy củ, ngày càng quá đáng. Họ không chỉ khiến người sống ở Minh Châu khổ sở, mà ngay cả những người đã khuất cũng nhanh chóng không chịu nổi. Hồ Ma biết rằng Tiểu Hồng Đường không hiểu rõ, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích. Oán khí này, nếu nặng, thì sẽ sớm dẫn đến sát khí của bọn họ. Nghĩ đến một đêm này, từ cái mộ bên trong, hắn nghe được tiếng quỷ khóc. Dù bình thường rất ít khi dùng đến trấn túy thư, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng âm thanh tối nay khác biệt hẳn với những ngày trước. Hắn thấp giọng than tiếc, biết rằng thời điểm không còn nhiều. Tại chỗ hẻo lánh, hắn liền gọi Lượng Thiên Hoa, nhanh chóng dẫn Tiểu Hồng Đường trở về trại. Tại căn phòng Tiểu Thảo trong nhà, hắn nổi lên một đoạn hương đặc biệt, sau đó một bên uống trà, một bên kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, đến giữa đêm, một cơn gió lạnh từ ngoài phòng cuốn vào. Hiển nhiên, có một tiểu quỷ mặc áo đỏ, trên đầu còn mang theo hai cái cánh, bước vào phòng. Nó bước từng bước thư thả, cánh tay nhỏ nắm chặt, thấy Hồ Ma ngồi trên ghế, liền lập tức tiến lên hành lễ. Ai nha, quỷ sứ Đậu Quan, bài kiến sư gia, nó nói. Thường ngày nghe cô nhắc đến này nhiều, hôm nay được thấy một lần. Quả nhiên, sư gia tuấn tú và uy phong. Đậu Quan gặp sư gia, cảm thấy đầu óc mình thông minh hơn nhiều. Lần đầu gặp mặt, không biết báo đáp thế nào. Chỉ xin phép cho sư gia đập cái đầu to của ta một cái. Hồ Ma không khỏi thắc mắc, cái này rốt cuộc là thứ đồ chơi gì đây? Hắn nghe Hồ Ma nói, trong lòng bỗng thấy mơ màng, hắn đốt hương. Đó là do Diệu Thiện Tiên cô tặng, có thể gọi tiểu sứ quỷ đến để phân phó công việc. Nhưng làm sao Diệu Thiện Tiên cô lại nuôi cái tiểu quỷ này? Thật kỳ quái. Hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi, ta từ Thạch Mã Trấn trở về, nàng bây giờ ra sao? Chẳng có gì cả, Tiểu Đậu đáp, sau khi đăng hỏa phúc hội kết thúc, đợi một thời gian mà không thấy ai đến báo thù. Diệu Thiện cô đã cảm thấy có thể yên tâm, tự cho mình đã lập công lớn, không muốn tiếp tục ở lại đó trông coi. Đại sư bá còn khuyên nàng rằng, sau khi sự tình đã mở đầu thì phải tiếp tục ở lại đó làm việc. Nhưng cô lại hỏi đại sư bá có chuyện gì khác không? Đại sư bá liền kiên nhẫn kể cho nàng về một số việc này việc kia. Nói rất nhiều, tả cũng không hiểu nhiều, chỉ cảm thấy phiền phức. Diệu Thiện cô càng nghe càng không hiểu, càng thấy phiền, còn nhắc tới rằng, đại sư bá thường nói những chuyện khiến người ta khó hiểu, không giống như bọn ta, giáo chủ sư gia, nói lời để cho người khác dễ hiểu. Hơn nữa, nàng không thích bị người sai khiến, có chuyện gì cũng tự mình làm. Đại sư bá nghe vậy, cũng không còn cách nào, chỉ biết thở dài mà nói rằng, mọi chuyện đều là số mệnh. May mà Bất Thực Ngưu ngay từ đầu đã học được nhiều mặt đặt cược, nếu không thì không thể làm đến chuyện gì. Quả thật, chuyện tạo phản này không thể để cho Diệu Thiện bận tâm như vậy. Hồ Ma nghe xong, không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn hướng về tiểu quỷ mà nói. Hôm nay, hắn chiêu ngươi qua đây là có chuyện muốn nhờ. Hắn biết rõ tình hình ở Thạch Mã Trấn, nên không cần phải sợ hãi như vậy. Trong thời gian ngắn, sẽ không có ai đến tìm phiền phức. Bọn họ muốn làm đại sự cũng phải chờ thời cơ tốt mới được. Bây giờ, nơi này Minh Châu rất náo nhiệt, người hãy để nàng đi đưa tin. Bất Thực Ngưu đệ tử, nếu còn có chút thời gian nhàn rỗi, hãy đến tham gia một chút náo nhiệt. Hắn nói, hơi trầm ngâm, trong tay cũng nhặt nhạnh một số vật, rồi thấp giọng nói, thuận tiện cũng bảo nàng mang theo cái đầu ta để lại ở Thạch Mã Trấn. Vật này phải trả lại cho chủ nhân. Thỏa đáng, thỏa đáng. Đại nhân này với bộ dạng như tiểu quỷ, mang theo lễ phép, nói, sư gia gửi lời này, Diệu Thiện cô không biết sẽ cao hứng bao nhiêu. Nàng đã sớm mong đợi sư gia bên người hầu hạ, còn có thể học hỏi thêm nhiều điều. Có câu rằng, tà thần là sứ quỷ, vốn không nên nói ra, nhưng sư gia không phải người ngoại đạo, nên nghĩ sẽ không trách ta. Hắn cười cười, tiếp tục, ta Diệu Thiện cô, mặc dù gần 30 tuổi, chưa có lấy chồng, nhưng đồ cưới đã chuẩn bị sẵn, 3 gánh vàng và 10 gánh bạc, phong phú lắm. Hắn nói, không phải, đây là chuyện mà một tiểu sứ quỷ nên quan tâm sao? Hồ Ma cảm thấy quá mức, liếc mắt nhìn, chỉ thấy Tiểu Hồng Đường cũng đã vươn đầu tới. Nhìn tiểu sứ quỷ ấy với ánh mắt mở rộng, hắn liền vội khoát tay nói, đừng thêm lời thừa thái, ta sợ ngươi nhớ không đúng. Nói xong, hắn lấy ra một tấm giấy đã viết sẵn nội dung, rồi từ trong ngực lấy ra một phương ấn. Khi rời khỏi Thạch Mã Trấn, hắn từ trên cây du già nhảy xuống, không để lại dấu ấn nào. Trên bàn bên cạnh, có một ít quả dâu thừa, hắn liền ấn ngón tay lên quả dâu, để lại một dấu ấn. Sau đó, ấn lên một tờ giấy, đưa cho tiểu sứ quỷ. Sau đó, hắn đưa tay ra, Tiểu Hồng Đường bất đắc dĩ đưa cái vỏ tới. Hồ Ma lấy ra một khối huyết thực từ trong bình, đưa cho tiểu sứ quỷ, đây là phần thưởng. Nhưng tiểu sứ quỷ lại không nhận, mà nghiêng đầu quan sát một chút, nói, sư gia, đây là bao nhiêu phân lượng? Tiểu sứ quỷ muốn phần thưởng mà còn hỏi phân lượng. Hồ Ma cảm thấy lạ lùng, ước lượng rồi nói, ước chừng 1-2, người thấy ít sao? Không có đâu. Tiểu đậu quan cảm động đứng lên, lập tức quỳ xuống, nói, sư gia thưởng cho thống khoái, lại còn cho sư gia đập cái đầu to. Nhưng phần thưởng này ta không thù, chờ ta trở về cùng cô giảng. Nếu sư gia thưởng ta 1-2 huyết thực, ta không cần đâu. Nhưng cô thì nở mày nở mặt, gặp ta như vậy, nghe lời, ắt phải cho ta 2 lượng, thậm chí nhiều hơn nữa, như thế mới có lời. Nói xong, hắn tiếp nhận tờ giấy, đã đóng dấu không có chữ, há to mồm, nuốt vào trong bụng, rồi lại đi lễ. Sư gia, ta đi đây. Nói xong, hắn thổi một trận âm phong, bay ra khỏi phòng, rồi trong chốc lát đã biến mất trong bóng đêm. Hồ Ma nhìn theo tiểu quỷ này, có chút ngơ ngác, Diệu Thiện tiên cô thanh tịnh như vậy, sao lại nuôi ra một tiểu sứ quỷ thông minh như thế? Khóe mắt, hắn liếc về phía xa nhà, âm thầm kiểm điểm Tiểu Hồng Đường, thật đáng tiếc. Nếu bàn về sự thông minh, Tiểu Hồng Đường lại thua thiệt một chút. Khi đưa phong thư này ra, trong lòng Hồ Ma cũng nhẹ nhõm một chút. Hắn chậm rãi bước ra cửa, suy nghĩ. Lần đầu vẫy gọi Bất Thực Ngưu môn đồ, không biết sẽ náo nhiệt ra sao. Những việc hắn cần chuẩn bị có đạt được hiệu quả như dự tính hay không, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nói cho cùng, mọi sự tính toán tối đa cũng chỉ được 9/8 mà thôi. Ngươi sao còn không ngủ? Đang ngẫm nghĩ, bỗng nhiên từ phía sau tường thấp một cái đầu thỏ ra, hóa ra là Nhị gia. Ngươi vừa uống nhiều trong đêm, giờ đây mơ màng bước ra để đổ nước, thấy Hồ Ma trượt chân ở trong sân thì bận rộn cười nói, ngủ nhiều quá, đứng dậy vận động một chút đi. Hừm, ngươi không làm nghề nông, đúng là phải ngủ nhiều. Nhị gia đặt nước xuống, rồi tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi đã trở về lâu như vậy mà vẫn chưa đi sao? Hồ Ma cảm thấy kỳ lạ, lúc mình mới trở về, Nhị gia rất vui mừng, luôn mong chờ mỗi ngày thấy mình ở trong trại. Mới chỉ có 7 ngày mà đã bắt đầu thúc giục mình đi, chẳng nhẽ nhìn hắn không vừa mắt. Hắn nghĩ thầm, ta khó khăn lắm mới trở về nghỉ ngơi mấy ngày, sao Nhị gia lại chê bai ta? Không phải chê bai đâu, Nghị gia đáp, người tuổi còn trẻ, lại có bản lĩnh, nhưng cứ ở mãi trong thôn, thì người ta sẽ nói xấu về ngươi. Hồ Ma nói với Nghị gia, nếu ta nói với người rằng, ngươi hiện nay đã trở thành quản sự của huyết thực khoáng, thì người ta chắc chắn sẽ không tin. Chỉ cần nhìn ngươi mỗi ngày ở trong trại, như thể ngươi đã bị huyết thực khoáng đuổi ra ngoài vậy. Hồ Ma bất đắc dĩ thở dài, tiếp lời, hai ngày thì ta cần phải đi, nhưng vẫn còn một số chuyện khó khăn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Nghị gia, bà con xa tới cửa, muốn chiếm tiện nghi, ngươi xem việc này nên làm thế nào cho phù hợp. Nghị gia bị hỏi bất ngờ, suy nghĩ một lúc rồi đáp, làm như thế nào cũng phải xem bọn họ mang theo thứ gì đến đã chứ. Hở, Hồ Ma ngạc nhiên trước câu trả lời này, lập tức hỏi lại. Nghị gia giải thích, ngươi cũng đã nói đó là thân thích ở phương xa, bình thường không có dịp nào ghé thăm, vậy nếu họ thật sự gặp khó khăn mà đến cửa, thì chắc chắn sẽ không mang theo ít đồ, làm sao có ý nghĩa gì để gặp ta. Nghe vậy, Hồ Ma cảm thấy sáng tỏ, từ đáy lòng tán thưởng, Nghị gia thật là cao minh. Đang lúc trò chuyện, trong đêm tối đen kịt, bỗng dưng bên ngoài trại, một trận hung phong mơ hồ thổi đến. Cơn gió này đến thật bất ngờ, như thể từ một bên núi trà sát mà đến. Trong gió còn mang theo mùi máu tanh và âm thanh kêu la, đánh đập. Nghị gia vừa thả sóng nước, cũng giật mình kinh ngạc nhìn quanh, không biết cơn gió quái dị này từ đâu tới. Nhưng Hồ Ma thì đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm âm trầm, thấp giọng nói, so với ta nghĩ còn sớm hơn một hai ngày, Dương Cung huynh đệ, quả nhiên không để ta thất vọng. Sự tình bắt đầu từ Tiểu Lương huyện, tại đây, có một chi chân lý giáo đổ phụ trách khu vực Đông Nam, bao gồm 10 cái thôn trấn. Họ đã lượn một vòng xa xôi để thu lương thực, mặc dù gặp phải một số khó khăn, nhưng không quá trở ngại. Cuối cùng họ cũng thành công khi mang về mấy chục xe lương thực. Lẽ ra, họ có thể trực tiếp về Minh Châu Phủ Thành để giao nộp, nhưng đột nhiên họ đã vượt qua một cái khe núi và vừa gặp mười mấy hộ nông dân đang sinh sống ở đó, liền hướng ngựa đến thu lương. Nơi này là một thôn nhỏ, dân cư thưa thớt, nhưng những người dám khai hoang làm ruộng nơi đây rất dũng mãnh. Họ không có đất cho thuê, cũng không hiểu chữ quan, khi thấy có người đến đoạt lương, họ liền cầm cuốc hay thương bổng để chống cự. Những người nông dân dũng mãnh này, kể cả sơn phỉ đi qua nơi này, đều không thể đối đầu với họ. Thật đáng tiếc cho những nông dân nơi đây, vì lĩnh đội của chân lý giáo lại là một vị phó đàn chủ. Khi thấy những nông hộ đánh tới, hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên há miệng, từ trong bụng phun ra một tiểu hài màu đen, toàn thân dính dấp, phát ra âm thanh lạ lùng, khiến cho mọi người cảm thấy rùng mình. Phó đàn chủ trên ngựa quát, con của ta, nếu như sớm có được lương thực này, người cũng không đến nỗi phải chết đói. Vừa hô lên, cái tiểu hài màu đen kia lập tức xông tới, oán khí tràn ngập, thẳng hướng về phía đám tráng đình trong thôn. Nó cua tay, đá chân, nhắm vào người đối phương mà bắt loạn. Mặc dù những người nông dân trong thôn rất dũng mãnh, nhưng cũng bị tiểu quỷ này làm cho sợ vỡ mật. Chân lý giáo theo quy củ mà làm việc, có thuế quan tùy hành. Nếu ai không tuân theo mệnh lệnh mà làm việc, sẽ phải đối diện với đao. Người đàn chủ hài lòng nhìn tiểu quỷ đánh đám thanh niên trai tráng, ngồi trên ngựa cao ngạo mà hét lớn. Nếu ngoan ngoãn giao lương, trong kho có 10 gánh, ta chỉ thu 4 gánh. Nếu không giao lương, dám động đao binh, ta sẽ giải quyết tại chỗ, thu sạch đi. Cùng với tiếng hét này, giáo chúng phía sau, cùng với bọn du côn binh sĩ từ các châu huyện đến, liền oanh một cái mà xông vào điền trang, đánh bể ngói đàn, lật cả đệm chăn, phàm là thứ gì có giá trị đều không để lại. Người trong thôn đã sợ hãi, nhưng khi thấy lương thực bị cướp đi, họ cũng biết rằng nếu tiếp tục như vậy, gia đình mình sẽ chết đói, chỉ còn biết quỳ xuống, cuống quýt dập đầu cầu xin. Thấy gia đình kia khóc lóc kêu gào, ngay cả tiểu thuế quan bị chân lý giáo bọc lại cũng không nỡ nhìn. Nhưng chân lý giáo đổ đồ có để ý đến những điều này, mà ngược lại, không ít người đã rút đao ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào bọn họ, chỉ chờ xem khi nào bọn họ không chịu nổi mà hành động. Trên đường đi, họ đã thấy không ít tình huống như thế. Không muốn giao lương thực thì rất nhiều, nhưng những người bình thường này sao có thể so bì với tài năng của phó đàn chủ chân lý giáo. Lần đầu tiên gặp người phản kháng, trong lòng hắn còn có chút chần chừ, nhưng càng về sau, khi giết nhiều người, ánh mắt hắn trở nên đỏ rực. Hắn không những không sợ những kẻ này nhảy dựng phản kháng, mà trái lại còn mong chờ họ sẽ nổi loạn để có thêm chút náo nhiệt. Chỉ là, lần này có vẻ như phó đàn chủ đã sử dụng tuyệt chiêu, khiến cho những người quê mùa này trong lòng sợ hãi. Họ chỉ lo dập đầu cầu xin, không dám hành động. Điều này làm cho hắn cảm thấy thật tẻ nhạt và vô vị. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng dưng có một tiếng hét vang lên. Đến tột cùng là nơi nào tới yêu nhân, dám can đảm giả mạo thuế quan, đoạt lấy lương thực của chúng ta. Theo tiếng quát, từ bên kia, khe núi vang lên những tiếng bước chân ầm ầm, xen lẫn với tiếng móng ngựa. Vừa nghe thấy tiếng động, một người cưỡi ngựa nhanh như chớp lao tới, con ngựa kia chạy cực nhanh. Người trên lưng ngựa cũng có thân thủ phi thường, trong tay cầm một thanh đào sáng như tiết. Hắn mượn sức ngựa, hung hãn vung đào chém xuống, mà phó đàn chủ còn chưa kịp phản ứng, thân hình hắn đã lướt qua. Xùy, một cái đầu bị chém rơi xuống, hắn đưa tay tiếp được, máu từ thi thể không đầu phun ra, làm nhiễm đỏ cả người hắn. Còn sót lại những giáo đồ của chân lý giáo, khi theo nhau xuống nông thôn tới tiểu thuế quan, thấy cảnh tượng này, bọn họ đã hoảng sợ đến không nói nên lời. Chưa kịp phản ứng, muốn động thủ thì từ khe núi bên kia, một đoàn nhân mã đột ngột lao đến. Thỉnh lình xuất hiện hàng chục con ngựa cùng 300 người, ai nấy đều cầm theo vũ khí, theo sát phía sau. Trong số đó, thậm chí có một nửa người khoác giáp, tay cầm đào và trường mâu chế tác tinh xảo, sát khí lẫm liệt. Họ lập tức bao vây những người từ nông thôn đến thu lương, trong tay cầm cung tên, thương mâu, dao nĩa, đều chỉ thẳng vào mặt đối phương. Đại vương tha mạng. Tiểu thuế quan thấy trên núi bỗng xuất hiện một đội quân như vậy thì đã hoảng sợ đến phát run. Hắn không ngờ rằng bọn họ lại trực tiếp giết phó đàn chủ. Người đàn chủ kia, dưới sự bảo vệ của giáo chúng, cũng bị tinh thần rúng động, không dám động thủ trong tình thế hiểm nguy này. Họ chỉ biết cắn chặt hàm răng, hướng về phía người đột kích nhìn chằm chằm. Tốt lắm, ta không biết trong Minh Châu phủ này lúc nào lại xuất hiện những hảo hán như vậy, nhưng hôm nay ngươi đã động thủ, hãy nhớ lấy hậu quả của hành động này. Đàn ông chính là không coi trọng những chuyện như thế. Người ngồi trên ngựa dương cung, hiếp mắt lại, rút đao ra gác lên cổ hắn, nói: trong núi này lương thực các ngươi không thu nổi, cho dù thu được cũng không mang đi ra ngoài được đâu. Đàn chủ đã chết thì các ngươi cũng đừng mơ tưởng sống sót. Người nọ nói chuyện với vẻ mặt không biểu cảm, đáp: ta sẽ đảm đương việc này. Ngươi thật can đảm, vậy hãy ném cái danh hào của ngươi xuống đây, để ta trở về, tốt cho tướng quân mang tin về. Cứ việc đi. Dương Cung hừ lạnh một tiếng: đại gia ta họ Dương, tên là Cung, hiệu là Bảo Lương tướng quân, ta đang chờ hắn ở trong núi này, chỉ sợ hắn không dám đến. Người kia gật đầu, không có ý định động thủ, hắn đã thu hồi mười mấy xe lương thực, rồi ném lại đó mặc kệ, quay người đi. Còn đám bách tính trong thôn đều ngây người hồi lâu, rồi bỗng nhiên hoan hô đứng lên. Dương Cung lúc này mới ra lệnh cho thủ hạ của mình, chia 3 xe trong số mười mấy xe lương thực, số còn lại thì mang về thôn của hắn. Đến thôn, hắn liền trực tiếp bái kiến lão nhạc phụ của mình, nói: sự tình đã xong, giết tên đàn chủ đã dính máu trên tay, thanh danh của ta bị vấy bẩn, niêm lương thực cũng đã cướp về. Lão nhạc phụ của Dương Cung hỏi: là ai tiến vào kho, hay là thu vào trong kho làm gì? Dương Cung đáp: chúng ta trong thôn đã để dành lương thực nhiều năm qua, đủ ăn cho bây giờ, trước mắt không cần tham cái này. Người cướp về những lương thực này, hãy phân phát cho những người trong thôn bị cướp rỗng, để bọn họ ăn no trước đã. Nhưng không cần để lại quá nhiều lương thực, chỉ cần nói với bọn họ rằng người bên ngoài còn muốn tiến đến cướp, nếu có đàn ông thì hãy tới giúp đỡ. Dương Cung trong lòng minh bạch, cười một tiếng, rồi đáp ứng ra ngoài. Trong mấy ngày qua, hắn đã trải qua nhiều chuyện tương tự, nhưng không ngờ rằng lão nhạc phụ bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì, vội vàng nói: chờ chút, ta trước đó đã bảo ngươi hãy suy nghĩ kỹ về sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Trong mấy năm qua, ta đã gặp phải bao nhiêu hiểm nguy, cũng có mấy lần suýt chút nữa mất mạng. Dương Cung nghe vậy, chỉ biết cười khổ một tiếng, nói: cha vợ, ta chưa từng giấu giếm ngươi, ta là đệ tử của Hồng Hương, từ trước đến nay lấy mạng mà đọ sức với phú quý, suýt chút nữa đã phải bỏ mạng thì đơn giản cũng nhiều lắm. Thật ra, nếu nói về mạng sống treo trên sợi tóc, có 2 lần ta đã thấy cái chết cận kề. Một lần là tại Ngu Gia Vịnh đoạt huyết thực của Thanh Y Bang, một lần là tại Thanh Thạch Trấn đánh với bọn thổ phỉ. 2 lần đó đều là nhắm mắt lại mà sống, nhưng quả thật mạng ta lớn, có những hảo huynh đệ giúp đỡ, không những không chết mà còn thu được lợi ích. Sau khi vụ việc ở Ngưu Gia Vịnh xong, ta trở về được nương nương coi trọng, còn vụ đánh thổ phỉ, chẳng phải đã trở thành con rể tốt của lão nhân gia này rồi sao? Cũng không thể nói là con rể tốt, nếu không thì người đã chịu khó học chữ, học binh pháp, sao lại không nghe lời? Lão nhà phụ hừ lại một tiếng, lắc đầu, nhưng lời của Dương Cung cũng đã khiến hắn phải suy nghĩ. Gần đây, hắn tìm thầy bói để xem mệnh cho con rể này, kết quả lại vô cùng dọa người. Thầy bói chỉ nói rằng con rể này có mệnh nhẹ như cỏ dại, hoàn toàn không giống như có khả năng thành đạt. Thế nhưng, khi hắn tự mình chọn sai người, coi bói tiên sinh lại nói, cũng thật lạ, mệnh số nhẹ nhàng đến mức này mà hắn vẫn có thể sống qua, thậm chí sống đến mức phú quý như vậy, thật sự là điều kỳ quái. Lão nhân gia, người có nên hỏi xem bên người đứa nhỏ này có phải đi theo quý nhân hay không? Lão nhạc phụ từ từ suy nghĩ, có vài điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại cảm thấy không cần thiết, chỉ hỏi. Nếu ta nhớ không nhầm, hai lần giúp ngươi đều là cùng một người. Lần này tìm người đưa tin, nói là đã chuẩn bị sẵn sàng, có người sẽ đến đoạt lương, cũng là người huynh đệ này sao? Đúng vậy, chính là hắn. Dương Cung cười nói, cha vợ, người có điều gì giấu kín với khuê nữ không? Có chuyện tốt, ta không thể một mình chiếm lấy, phải chia sẻ với hắn một phần. Lão nhạc phụ bình tĩnh, chỉ ra bên ngoài, nói, mặt khác, về sau ngươi làm gì cũng hãy lớn mật lên. Dương Cung vui vẻ rời đi, còn lão nhạc phụ lại than thở, đáng tiếc, tuổi tác cao rồi, không sinh thêm được nữa, nếu không. Dương Cung ra ngoài, nghe lão nhạc phụ nói như vậy, lập tức thu hút được đám thanh niên trai, tráng trong thôn kích động vô cùng, họ nhặt lấy đồ đạc, muốn đi theo Bảo Lương tướng quân để đối phó với những kẻ đoạt lương của Chân Lý giáo đồ. Khi sự việc này truyền ra, việc bị giáo đồ Chân Lý thu lương khiến cho bách tính mình, châu phủ cảm thấy ô uế, giống như bỗng nhiên được tiếp thêm sức mạnh, dũng khí tăng lên không ít, thậm chí trở thành một thói quen, mọi người nhao nhao tìm đến. Cùng lúc đó, việc Chân Lý giáo phó đàn chủ bị người giết chết trên núi cũng nhanh chóng lan rộng khắp Minh Châu phủ. Khi nghe rằng nơi này lại có người công khai phản kháng, cướp đoạt lương thực của Chân Lý giáo, hắn không khỏi cảm thấy có chút khó tin. Cuối cùng, khi vị thiên mệnh tướng quân ra lệnh, thì đám người thu thuế lương thực khắp nơi trong Minh Châu phủ cũng nhao nhao kéo về đây. Người đông, sát khí tràn ngập, mênh mông cuồn cuộn, va chạm với nhau,